Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến Quân Lăng Thiên sau khi ma hóa. Thần uy cái thế, ba khí vô song này khiến nàng không khỏi mê đắm. Các hạ, chúng ta cùng ngươi vốn không oán không thù, cớ sao phải đối xử với chúng ta như vậy? Trận đạo đại đế Bạch Hoàn cau mày hỏi, giọng điệu đanh thép, tựa như đang chất vấn Quân Lăng Thiên. Bởi vì bản đế mạnh hơn các ngươi. Quân Lăng Thiên cười lạnh đáp, trực tiếp chặn đứng những lời còn lại của Bạch Hoàn. Phải rồi, từ xưa đến nay cường giả vi tôn, vậy mà mình lại có thể hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy, thật nực cười. Các ngươi cùng nhau lên đi, đừng trách bản đế không cho các ngươi cơ hội. Quân Lăng Thiên nhìn năm người còn lại, thản nhiên nói. Nghe vậy, lão hòa thượng cùng bốn vị đại đế hậu kỳ cường giả khác trao đổi ánh mắt, ngay lập tức tất cả cùng đứng lên vây Quân Lăng Thiên vào giữa. Dù không nắm chắc phần thắng, đây vẫn là cơ hội duy nhất của bọn họ. Nam Mô A Di Đà Phật, Phật Đà Kim Thân. Lão hòa thượng hét lớn một tiếng, toàn thân bỗng nhiên bùng nổ kim quang chói mắt, một hư ảnh pháp tướng Phật Đà to lớn vô cùng xuất hiện sau lưng gã. Lần này lão đã thực sự dốc hết bản lĩnh, kiếm tức di ta, ta tức là kiếm, kiếm đế. Người lấy kiếm nhập đạo, cầm linh kiếm trong tay vạch một đường lên lòng bàn tay. Ngay sau đó bản thân gã hóa thành một đạo năng lượng tinh quang, dung nhập vào thanh linh kiếm. Giờ phút này, lão thực sự đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Lão chính là kiếm, kiếm cũng chính là gã. Độc đế và dược đế thì sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Quân Lăng Thiên. Dù sao so với những người khác, sở trường của họ là quần công và tăng cường sức mạnh cho đồng đội. Chỉ có trận đạo đại đế Bạch Hoàn là lẩm bẩm trong miệng, tay nắm chặt trận bàn. Trên mặt trận bàn khắc đầy những cổ thần văn trận pháp tối nghĩa khó hiểu. Sức mạnh bản nguyên của trận đạo lưu chuyển bên trong, tản ra khí tức trận đạo thông thiên triệt địa. Đây là bản mệnh trận bàn của gã, nơi hội tụ hàng chục vạn năm lý giải và tâm huyết đối với trận đạo. Giờ đây, lão muốn dùng nó để nghiệm chứng những phỏng đoán trước đây, dù hôm nay phải vẫn lạc tại đây cũng không hối tiếc. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong xuôi. Khóe miệng Quân Lăng Thiên nhếch lên một nụ cười tà mị. Ngay sau đó, từng đợt tiếng tim đập mạnh mẽ vang vọng khắp không gian. Thình thịch, thình thịch, tựa như tiếng trống thần vang vọng đất trời, làm cho năm vị tuyệt thế cường giả đại đế hậu kỳ tâm thần rung động, đạo tâm bất ổn. Một cỗ khí tức từ thời hỗn độn hoang cổ tràn ra, để dẫy tăng thương và dấu vết thời gian. Cái này chẳng lẽ là hỗn độn ma tâm? Sao có thể? Sắc mặt lão hòa thượng từ vàng kim chuyển sang trắng bệch. Hỗn độn ma tâm, lão từng đọc được đôi dòng giới thiệu về nó trong một quyển bản chép tay tại tàng kinh các của Phật môn. Sinh ra trước khi trời đất khai sinh, thai nghén trong hỗn độn, là căn cơ bản nguyên của ma đạo. Tức là hỗn độn ma tâm đã tồn tại trước khi cửu thiên thập địa hình thành. Nó thai nghén trong hỗn độn, là nền tảng căn cơ của ma đạo. Ma đạo của cửu thiên thập địa ngày nay đều diễn hóa từ nó mà ra. Dù miêu tả này có thể không hoàn toàn chính xác, có lẽ có phần khoa trương, nhưng vẫn có thể thấy được sự nghịch thiên và cường đại của hỗn độn ma tâm. Cái gì? Hỗn độn ma tâm? Bốn người còn lại hoặc đã từng nghe nói về hỗn độn ma tâm, hoặc chưa từng nghe đến. Nhãn lực không tệ, Quân Lăng Thiên toàn thân tỏa ra ma uy diệt thế, trực tiếp khiến không gian này chìm vào bóng tối tuyệt đối, không một tia ánh sáng. Trong tay hắn xuất hiện một cây ma kích tản ra ma uy thông thiên. Chỉ riêng uy áp phẩm cấp tỏa ra từ ma kích đã khiến thanh đế kiếm mà kiếm đế dung thân trong đó du dẩy. Đó là sự áp chế đến từ phẩm giai linh khí, lại là cực phẩm đế khí Bát Hoang Ma Kích. Bát Hoang Ma Kích từng xuất hiện trong cửu thiên thập địa, nên kiếm đế nhận ra ngay lập tức, người này rốt cuộc là ai? Vậy mà đồng thời nắm giữ hỗn độn ma tâm và Bát Hoang Ma Kích. Lúc này, bọn họ lại có một nhận thức mới về Quân Lăng Thiên. Tỷ lệ thắng trong trận chiến này của bọn họ e rằng chưa đến 10%, nhưng vì sinh tồn, họ không thể không chiến. Đây mới là thực lực chân thật của chủ nhân sao? Dù Bạch Tố Tố đã từng thấy Quân Lăng Thiên ra tay, nhưng chưa lần nào là thực sự nghiêm túc. Lần này, nàng rốt cục được chứng kiến một Quân Lăng Thiên khác biệt. Đáng ghét, người này mạnh đến vậy, ta phải làm thế nào mới có thể đánh bại hắn? Tư Phàm lúc này vô cùng khó chịu, lòng tự tin bị đả kích nặng nề. Nghĩ đến tiên nữ tỷ tỷ của mình vẫn còn trong tay Quân Lăng Thiên, tùy thời có thể bị đối phương cưỡng ép song tu, tim hắn như rỉ máu. Hắn có ma tâm, ta cũng có mà. Nếu lần nữa giải phong thì có thể cứu được tiên nữ tỷ tỷ và mấy vị gia gia không? Át chủ bài lớn nhất của Từ Phàm lúc này chính là ma tâm mà hắn dung hợp, liều mạng. Cuối cùng, Từ Phàm vẫn quyết định thử giải phong ma tâm của mình. Hắn không muốn để lại hối tiếc vĩnh viễn. Thất tinh đạo thiên phong ấn, phá cho ta. Từ Phàm trong lòng gào thét một tiếng, lập tức hạ quyết tâm phá vỡ ma tâm phong ấn của chính mình. Sau khi hắn thuận lợi phá tan phong ấn ma tâm trong cơ thể, lại phát hiện tu vi của mình không hề tăng lên vù vù như mong đợi. Ừm, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại không có động tĩnh gì? Hắn không hề hay biết, Trong ma tâm hiện tại vẫn còn tồn tại một đạo ý thức thể khác. Hừ, tiểu tử này còn muốn lợi dụng tu vi của bản đế để gây sự. Ngay lúc nãy, Thiên Uyên khi cảm nhận được khí thế của Quân Lăng Thiên đã suýt chút nữa sợ vỡ mật. Đừng nói là hắn hiện tại, ngay cả ở thời kỳ đỉnh phong, hắn sợ rằng cũng không thể sống sót sau một chiêu trước mặt tồn tại kia. Cho nên việc hắn cần làm bây giờ là ẩn mình thật kỹ, đợi đến thời khắc mấu chốt sẽ đoạt xá tiểu tử Từ Phàm này rồi bỏ trốn. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Từ Phàm lúc này trợn tròn mắt, rõ ràng chính mình đã giải khai phong ấn trên ma tâm, nhưng tu vi của mình đâu? Hỏng bét rồi. Giờ phút này đạo tâm của Từ Phàm rạn nứt từng chút một, đã đến bờ vực sụp đổ. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn năm vị sư phụ đại đế của mình ngã xuống trước mặt, hoàn toàn bất lực. Mà vị tiên nữ tỷ tỷ mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm cũng sắp bị người khác trà đạp dưới thân. Đinh. Từ Phàm đạo tâm gần như sụp đổ. Cướp đoạt khí vận giá trị 1000 điểm. Sau khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Quân Lăng Thiên cũng không do dự thêm. Bát Hoang Ma Kích trong tay trực tiếp vung lên. Bát Hoang Kích Pháp, Hoành Tảo Bát Hoang. Quân Lăng Thiên thi triển một chiêu Hoành Tảo Bát Hoang, khoảng không vốn tối tăm như lỗ đen, trong nháy mắt xuất hiện một đường vòng cung đen kịt, sâu thẳm hơn. Hoàn Mỹ trận pháp. Bạch Hoàn hét lớn một tiếng, trận bàn trong tay lập tức phát sáng. Trận pháp này do chính hắn quan sát trận đạo bản nguyên mà sáng tạo ra, bao gồm sát trận, phòng ngự trận, khốn trận, mê hoặc trận và rất nhiều loại trận pháp khác. Nó dung hợp cả đời tâm huyết của hắn, có thể xưng là hoàn mỹ, bởi vậy mới được hắn đặt tên là Hoàn Mỹ trận pháp. Ngay sau đó, một đạo trận pháp màu trắng sữa do trận đạo bản nguyên chi lực tạo thành liền bao phủ Quân Lăng Thiên vào bên trong. Nhưng Hoàn Mỹ trận pháp có thực sự hoàn mỹ không? Ít nhất là trong mắt Quân Lăng Thiên, nó sơ hở trăm chỗ. Trong mắt hắn, đây chẳng qua là sự kết hợp của các loại hình thức trận pháp, giống như một nồi lẩu thập cẩm. Phá! Một đạo hào quang đen kịt trong nháy mắt tràn ra từ một sơ hở của trận pháp, ngay sau đó toàn bộ trận pháp cũng vỡ tan tành. Cái gì? Sao có thể như vậy? Bạch Hoàng không thể tin vào mắt mình. Giờ khắc này, sự tự tin và kiêu ngạo về trận đạo trong lòng hắn đã bị đập tan hoàn toàn. Đại từ đại bi trưởng, lão hòa thượng thấy vậy cũng đồng thời xuất thủ, muốn ngăn cản công kích của Quân Lăng Thiên. Tuy rằng hắn biết mình rất có thể không ngăn được, nhưng lại không thể không ra tay. Lấy thân hóa kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp, phệ thiên cổ độc, bí kỹ, chữa trị, kiếm đế, độc đế và dược đế đồng thời xuất thủ, muốn ngăn cản đạo công kích này của Quân Lăng Thiên. Nhưng một kích kết hợp sức mạnh của hỗn độn ma tâm và bát hoang ma kích, sao có thể là thứ mà bọn họ liên thủ có thể ngăn cản được? Chỉ thấy đạo công kích mà Quân Lăng Thiên vung ra mang theo thế chẻ tre, trực tiếp đánh tan công kích liên thủ của năm người, ngay lập tức chém thẳng vào người bọn họ. Không, Phật Đà kim thân của lão hòa thượng trực tiếp hóa thành bột mịn. Linh kiếm của kiếm đế cùng với chính hắn trong nháy mắt biến thành hư vô. Đập ấy, dược đế và trận đạo đại đế cũng chung số phận. Đinh, đánh giết đế cảnh hậu kỳ huyền trang, cướp đoạt khí vận giá trị 1000 điểm từ Từ Phàm. Đinh, đánh giết đế cảnh hậu kỳ Bạch Hoàn, cướp đoạt khí vận giá trị 1000 điểm từ Từ Phàm. Đinh, đánh giết đế cảnh hậu kỳ Lưu Cản, cướp đoạt khí vận giá trị 1000 điểm từ Từ Phàm. Đinh, đánh giết đế cảnh hậu kỳ Lý An, cướp đoạt khí vận giá trị 1000 điểm từ Từ Phàm. Đinh, đánh giết đế cảnh hậu kỳ. Khi năm vị cường giả đại đế cảnh bị đánh giết, tiếng trung tăng của thiên đạo nhất thời vang vọng, các loại dị tượng liên tục xuất hiện. Không, Từ Phàm thấy cảnh này thì gào lên phẫn nộ bất lực trong lòng. Ô ô, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Ánh mắt Từ Phàm nhìn về phía Quân Lăng Thiên đảo ngầu, tản ra sự cừu hận tột độ. Đạo tâm gần như sụp đổ của hắn cũng triệt để vỡ nát. Đinh, Từ Phàm đạo tâm sụp đổ, cướp đoạt khí vận giá trị 1000 điểm. Đinh, giá trị khí vận của Từ Phàm thấp hơn 15000, có thể đánh giết. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Quân Lăng Thiên cũng không vội vàng xử lý Từ Phàm. Hắn phất tay giải khai cấm khẩu cho Từ Phàm. Vì cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì phải đối xử với ta như vậy? Từ Phàm liếc nhìn Quân Lăng Thiên, lại phát hiện mình ngay cả tư cách nhìn thẳng vào đối phương cũng không có. Hiện tại hắn thậm chí không thể sinh ra nửa phần ý chí phản kháng, ý chí cũng trực tiếp tiêu tan. Có lẽ chết cũng là một loại giải thoát. Tố Tố, lại đây, nói cho hắn biết bản đế là ai. Quân Lăng Thiên vẫy tay với Bạch Tố Tố. Nghe thấy tiếng gọi, Bạch Tố Tố nhất thời nở nụ cười và đáp lời. Vâng, chủ nhân. Tiếng đáp này như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào linh hồn Từ Phàm. Trong đầu hắn lúc này tràn ngập hình ảnh Bạch Tố Tố tươi cười ngọt ngào gọi Quân Lăng Thiên là chủ nhân. Cái gì? Chủ nhân, đây không phải là sự thật, nhất định không phải sự thật. Ta chắc chắn là đang nằm mơ. Tiên nữ tỷ tỷ của ta sao có thể làm chủ nhân của người khác? Bảy vị sư tôn đại đế của ta sao có thể bỏ mình? Giờ khắc này, sắc mặt Từ Phàm trở nên dữ tợn và điên cuồng, rõ ràng là đã rơi vào trạng thái đả kích cực lớn, thần hồn chi lực cũng trở nên hỗn loạn. Đinh, tinh thần thế giới của Từ Phàm bị tổn hại nghiêm trọng, cướp đoạt khí vận giá trị 2000 điểm. Chính là lúc này, Thiên Uyên trong ma tâm nhìn đúng thời cơ, trực tiếp phát động đoạt xá thần thông, dự định đoạt xá Từ Phàm. Nhưng Từ Phàm thân là khí vận chi tử, sao có thể dễ dàng bị đoạt xá? Mặc dù khí vận trên người hắn hiện tại chỉ còn hơn 1 vạn. Đáng chết, không ngờ rằng trong thần hồn của tiểu tử này lại còn có chí bảo như Phệ Hồn Châu. Tuy nhiên, Thiên Uyên không thể thôn phệ hết thần hồn của Từ Phàm, nhưng hắn đã chiếm cứ thức hải của Từ Phàm, giành được quyền kiểm soát thân thể. Nhi, ngay khi kiểm soát được thân thể của Từ Phàm, Ma Đế Thiên Uyên liền dự định rời khỏi nơi này. Dù sao hắn cũng không muốn đối đầu với Quân Lăng Thiên. Muốn đi? Đã hỏi ý ta chưa? Quân Lăng Thiên chậm rãi giơ tay phải lên, lập tức cách không chụp lấy bóng lưng Thiên Uyên. Thiên Uyên, kẻ vừa mới trốn thoát, trong nháy mắt bị bắt trở lại. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ nói. Vì sĩ diện, Thiên Uyên vẫn không thể mở miệng gọi đối phương là tiền bối. Dù sao hắn cũng từng là một tồn tại đế cảnh viên mãn, cường giả cấp trần nhà của Cửu Thiên Thập Địa, sao có thể khúm núm trước người khác? Ồ, ngươi gọi bản đế là đạo hữu. Quân Lăng Thiên cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ, để lộ cả hàm răng. Nhưng Thiên Uyên và Bạch Tố Tố lại không có cơ hội được nhìn thấy. Tiền bối, có thể tha cho ta được không? Thiên Uyên, kẻ bị trấn áp vô số năm tháng, cuối cùng cũng phải khuất phục. Hắn vừa mới giành lại được tự do, chẳng hề mong muốn bị trấn sát ở nơi này. Tha cho ngươi, cũng không phải là không thể được. Quân Lăng Thiên thản nhiên lên tiếng. Nghe vậy, trên mặt Thiên Uyên nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Bất quá, từ giờ phút này trở đi, ngươi nhất định phải nhận bản đế làm chủ. Quân Lăng Thiên ngừng một chút, chậm rãi nói. Cái gì? Nghe câu nói tiếp theo của Quân Lăng Thiên, sắc mặt Thiên Uyên lập tức cứng đờ. Hắn, Thiên Uyên, kẻ đã tung hoành ngang dọc khắp chư thiên, làm sao có thể trở thành nô bộc của kẻ khác? Dù cho phải thịt nát xương tan, hắn cũng muốn giữ trọn khí tiết ở nhân gian. Nhưng ngay khi hắn vừa nảy sinh ý nghĩ đó, hắn phát hiện cổ mình đã bị một bàn tay trắng nõn nắm chặt. Chủ nhân ở trên, từ nay về sau, Thiên Uyên ta nguyện làm nô bộc trung thành của chủ nhân. Thiên Uyên sợ hãi đến mức lập tức bày tỏ lòng trung thành. Đã vậy, buông ra thần thức. Sau khi Quân Lăng Thiên dứt lời, Thiên Uyên đành bất đắc dĩ buông ra thần thức của mình. Trong khoảnh khắc, một cỗ linh hồn chi lực cường đại đánh thẳng vào thức hải của Thiên Uyên, đạo tâm trùng ma. Trong khi hạ phong ấn cho Thiên Uyên, Quân Lăng Thiên còn dự định diệt sát thần hồn của Từ Phàm, Phệ Hồn Châu. Đáng tiếc, nhìn thần hồn của Từ Phàm đang bị Phệ Hồn Châu bao bọc, Quân Lăng Thiên trực tiếp ra tay đánh nát tan. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử Từ Phàm, cướp đoạt 13.000 điểm khí vận giá trị, nhận được ban thưởng Thiên Đạo Toái Phiến XC1, khí vận quang hoàn Toái Phiến XC1, Phạm Thiên Chiến Thể Bản Nguyên. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, báo hiệu một khí vận chi tử nữa của Cửu Thiên Thập Địa đã đi đến hồi kết. Việc Quân Lăng Thiên giữ lại mạng sống cho Thiên Uyên là vì cần hắn làm một số việc. Hắn không hề quên rằng trong bóng tối vẫn còn một kẻ đang rình mò. Ngươi tên gì? Bẩm chủ nhân, nô bộc tên là Thiên Uyên. Lúc này, Thiên Uyên đã được Quân Lăng Thiên thả xuống, thái độ của hắn vô cùng thấp kém. Ừm, sau khi trở về, hãy thu phục Thiên Ma Điện, chú ý đến một kẻ tên là Phương Nguyên. Nếu có tin tức gì về hắn, lập tức báo cho ta biết. Quân Lăng Thiên báo cho Thiên Uyên một số thông tin về Phương Nguyên. Tuân lệnh, chủ nhân. Thiên Uyên vội vàng gật đầu đồng ý, rồi lập tức rời đi theo hiệu lệnh của Quân Lăng Thiên. Đi thôi, Tố Tố. Quân Lăng Thiên phất tay, một lần nữa tạo ra một trận truyền tống, đưa Bạch Tố Tố trở về Tham Lang Tinh Vực. Cùng lúc đó, tại Tham Lang Tinh Vực, tinh hồn chi lực bỗng nhiên bùng nổ, vô số tinh hồn phát ra từ khu vực trung tâm của Tham Lang Tinh Vực. Điều này khiến vô số tu sĩ ở Cửu Thiên Thập Địa phát cuồng, tất cả đều hướng về khu vực trung tâm của Tham Lang Tinh Vực mà hội tụ. A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử, theo vi sư tiến về khu vực trung tâm để chiếm lấy tinh hồn chi lực. Đệ tử tuân lệnh, sư tôn. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, cung kính cúi đầu trước vị lão hòa thượng. Đồng thời, thần hoàng tộc thiếu chủ Hoàng Cửu Thiên cũng dẫn theo tộc nhân thần hoàng tộc xuất phát về phía khu vực trung tâm. Lần này hắn nhất định phải đoạt được đầy đủ tinh hồn chi lực, tấn cấp thánh vương cảnh. Bởi vì cách đây không lâu, lão tổ của thần hoàng tộc, người đã biến mất vô số năm tháng, đã cường thế trở về. Thân hình tuyệt mỹ, khí chất cao ngạo, dung nhan tuyệt thế mờ ảo của người đó đang hấp dẫn hắn. Hoàng Cửu Thiên hắn chưa từng thấy nữ tử nào có khí chất như vậy. Đúng vậy, hắn đã nhất kiến trung tình với lão tổ của thần hoàng tộc, tiêu mến đối phương đến mức không thể chữa khỏi. Dù đối phương là lão tổ của hắn, tuổi tác lớn hơn hắn mấy chục vạn năm, hắn vẫn phải nỗ lực tu luyện để bày tỏ tâm ý với người. Thời gian trôi qua, Quân Lăng Thiên cũng đưa Bạch Tố Tố trở lại Tham Lăng Tinh Vực. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Kim Thiền Tử. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Hoàng Cửu Thiên. Ừm, vừa xử lý hai kẻ, giờ lại có hai kẻ nữa. Khí vận chi tử ở Cửu Thiên Thập Địa này thật là nhiều. Xem ra đến giờ, hắn đã tiêu diệt khoảng 20 khí vận chi tử rồi. Không ngờ vẫn còn nhiều như vậy. Đi thôi, đến chỗ Tuyết Lạc và những người khác. Quân Lăng Thiên nói, thân ảnh cùng Bạch Tố Tố biến mất ngay tại chỗ. Trong khi đó, tại khu vực trung tâm, Phần lớn thế lực của Cửu Thiên Thập Địa đều đang hội tụ. Cơ Tuyết Lạc và Già Na cùng những người khác cũng đang ở khu vực biên giới. Ca ca sao vẫn chưa về? Đôi mày thanh tú của Quân Thiên Lang hơi nhíu lại. Thiên Lang đừng lo lắng, phu quân của chúng ta chắc sắp trở về rồi. Cơ Tuyết Lạc, với tư cách là người trọng sinh, làm sao có thể không biết rõ nội tình của Quân Lang Thiên? Có thể nói, ngoại trừ những vị trên trời kia, không ai trong thế giới này là đối thủ của hắn. Mà hiện tại, những vị trên trời kia còn chưa đến lúc hiện thân. Vì vậy Quân Lang Thiên vẫn là vô địch. Nhìn kìa, có phải tỷ phu không? Cơ Tuyết Diên đột nhiên chỉ lên trời nói. Mọi người nhìn theo hướng tay nàng, trên mặt đều nở nụ cười. Bởi vì người đến rõ ràng là Quân Lang Thiên. Ca, tỷ phu. Quân Thiên Lang và Cơ Tuyết Diên lập tức tiến lên đón. Cơ Tuyết Lạc cũng chuẩn bị nghênh đón. Già Na, khi nhìn thấy cảnh này, cũng muốn tiến lên nghênh đón, nhưng lại có chút ngạo kiều. Đi thôi, Già Na muội muội, chúng ta cùng nhau nghênh đón phu quân. Cơ Tuyết Lạc dường như nhìn thấu suy nghĩ của Già Na, nắm tay nàng cùng bay về phía Quân Lang Thiên. Ca ca, mấy ngày nay huynh đi đâu vậy? Quân Thiên Lang tò mò hỏi. Chớ nên hỏi, đừng hỏi. Quân Lang Thiên gõ vào đầu Quân Thiên Lang, khiến nàng kêu lên một tiếng đầy khoa trương. Ca ca, huynh ra tay có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không? Hừ, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi thu thập tinh hồn chi lực. Sau khi trao đổi ngắn gọn với Cơ Tuyết Lạc và những người khác, Quân Lang Thiên dẫn các nàng đi thu thập tinh hồn. Lúc này, gần Tham Lang Tinh, vô số tinh hồn đang phun trào và bay nhanh, tán loạn khắp nơi trước mặt mọi người. Các tu sĩ thấy vậy liền bắt đầu tranh nhau thu thập tinh hồn. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, giết người đoạt bảo là điều không thể tránh khỏi. Vô số tu sĩ đã đổ máu trong quá trình tranh đoạt tinh hồn. Nhưng những vệt máu tươi này, sau khi vương xuống hư không, lại biến mất một cách kỳ lạ. Giết đi, giết đi. Càng có nhiều người chết, ta càng nhanh khôi phục. Tham Lang đang ở trong đạo tràng của mình, thao túng mọi thứ. Với thân phận vực chủ của Tham Lang tinh vực, những tinh hồn chi lực này đương nhiên là do hắn tạo ra. Mục đích là để các thế lực lớn ở Cửu Thiên Thập Địa tranh đoạt và chiến đấu. Như vậy hắn có thể thông qua trận pháp để hấp thụ khí huyết của bọn chúng, khôi phục thực lực. Tuy nhiên, hắn chỉ dám bố trí một trận pháp hấp thụ huyết khí như vậy, không dám chủ động tấn công các tu sĩ trong sân. Dù sao những tu sĩ này đều là con em của các gia tộc lớn ở Cửu Thiên Thập Địa, thậm chí còn có cả hậu duệ của Thập Đại Cấm Điện. Trong tộc của những thế lực này đều có đế cảnh lão tổ tọa trấn. Với tu vi chưa khôi phục của hắn, căn bản không thể đối kháng. Trong khi đó, Quân Lang Thiên cũng dẫn theo Cơ Tuyết Lạc và những người khác đến khu vực trung tâm. Ngay lập tức, hắn dùng dò xét chi nhãn của mình quét mắt xung quanh. Tính danh: Kim Thiền Tử. Thân phận: Phật tử của Thiên Phật Thần Tông. Tu vi: Đại Thánh cảnh hậu kỳ. Thể chất: Thiên Phật Thần Thể. Mệnh cách: Khí vận chi tử. Kim: Người với yêu khác đường. Kim: Khí vận giá trị 20.000 điểm. Tính danh: Hoàng Cửu Thiên. Thân phận: Thiếu tộc trưởng thần hoàng tộc. Tu vi: Đại Thánh cảnh viên mãn. Thể chất: Cửu Thiên Thần Hoàng Thể. Mệnh cách: Khí vận chi tử. Kim: Cơ duyên thâm hậu. Kim: Khí vận giá trị 23.000 điểm. Lại là khí vận chi tử của thần hoàng tộc và Phật môn. Quân Lang Thiên bắt đầu suy tư sau khi xem bảng thuộc tính hệ thống của hai người. Lúc này, hắn chợt nhớ đến việc mình đã thu phục một nữ nô của thần hoàng tộc cách đây không lâu, hình như còn chuyên để làm ấm giường. Về Phật môn, hắn cũng thu một tiểu đệ ma Phật song tu. Không biết sau này có tác dụng gì không, tạm thời chưa nghĩ ra phương thức thu hoạch tốt hơn. Quân Lang Thiên cũng không nóng nảy, chờ một thời gian ngắn nữa, tự mình đến thần hoàng tộc và Phật môn một chuyến rồi sẽ biết. Xú hòa thượng, tránh ra, chỗ này ta thấy trước. Tại khu vực trung tâm, Đồ Dân Yêu Yêu chống nạnh chỉ thẳng vào đám người Kim Thiên Tử mà mắng to. Cách bọn hắn không xa là một đống lớn tinh hồn chi lực. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, vật này hữu duyên với bọn ta, thí chủ hãy tìm vật khác đi. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Kim Thiên Tử nghe vậy lập tức nhíu mày. Hắn biết thiếu nữ hồ tộc kia nói không sai, đống tinh hồn chi lực này đúng là nàng nhìn thấy trước và ra tay bắt giữ. Bây giờ sư tôn của hắn lại định trực tiếp cướp đoạt, khiến hắn, người vẫn còn bản tính thiện lương, có chút bất an. Đáng chết, xú hòa thượng, các ngươi thật vô sỉ. Đồ Sơn Yêu Yêu nghiến răng canh két, nhưng nhìn đội hình đối phương, nàng cũng không có cách nào. Lão hòa thượng kia tu vi thâm bất khả chắc, hơn nữa còn mang theo thập bát la hán của Thiên Phật Thần Tông, danh tiếng lẫy lừng. Nàng và cửu vĩ thiên hồ nhất tộc sau lưng căn bản không chiếm được lợi lộc gì, ở đây tranh chấp với đối phương chẳng bằng đi bắt tinh hồn khác. Xú hòa thượng, chuyện hôm nay lão nương nhớ kỹ. Đồ Sơn Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, dẫn tộc nhân cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đến nơi khác bắt tinh hồn. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Kim Thiền Tử nhìn bóng lưng Đồ Sơn Yêu Yêu rời đi, trong lòng không khỏi áy náy. Kim Thiền Tử sư đệ, ngươi thất thần làm gì, mau giúp bắt tinh hồn, một đệ tử Phật môn thúc giục. Kéo dòng suy nghĩ của Kim Thiền Tử trở lại, tới đây, Nam Hồ sư huynh. Kim Thiền Tử lập tức thi triển Phật pháp, bắt đầu bắt tinh hồn. Ở khu vực bên ngoài, một đám võ giả mặc đồ mộc mạc cũng đang thu thập tinh hồn chi lực. Tu vi của bọn hắn đa phần là võ thánh, bởi vì chỉ có dùng tinh hồn chi lực để tôi luyện thần hồn, họ mới có thể tấn thăng võ đế. Vì vậy, họ không thể không mạo hiểm đến đây thu thập tinh hồn chi lực. Số này chắc cũng gần đủ rồi. Một võ giả tu vi võ thánh lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Ha ha ha, lại là thổ dân phàm vực. Giao hết tinh hồn chi lực mà bọn ngươi thu thập được ra đây, nếu không đừng hòng quay về. Kẻ định cướp bóc kia là một tu sĩ thần thông cảnh. Tuy tu vi này chẳng là gì ở cửu thiên thập địa, nhưng đối phó đám thổ dân này thì quá đủ. Đáng chết. Mấy cường giả võ thánh nghe vậy mặt mày khó chịu. Nhưng họ chẳng có cách nào. Đối phương là tu vi thần thông cảnh, tương đương với võ đế ở thế giới của họ, nên họ không có chút sức phản kháng nào. Họ đành phải nộp tinh hồn chi lực đã thu thập được. Chờ một chút, các ngươi có thể đi, nhưng nàng phải ở lại. Tu sĩ thần thông cảnh chỉ vào một nữ tử dung mạo cực kỳ xuất chúng, mang khí chất của người trên, mà nói. Cái gì? Các võ giả võ thánh nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Người mà đối phương bảo họ để lại chính là nữ đế của hoàng triều của họ. Đáng chết. Giá mà có đế phu ở đây thì tốt. Lúc này, trong đầu mọi người đều hiện lên bóng dáng một nam tử cao lớn tuấn mỹ. Hắn chính là Sở Nhiên, đế phu của Lý Nhược Tuyết, nữ đế đại càn hoàng triều. Nếu không phải hắn không biết bay, chuyến đi tham lang tinh vực này chắc chắn đã đi cùng bọn họ. Phải làm sao đây? Lý Nhược Tuyết giờ phút này cũng lo lắng, tình huống đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Đối mặt tu sĩ cửu thiên thập địa, nàng, một nữ đế của hoàng triều phàm vực, hoàn toàn không có cách nào. Sao? Các ngươi định trái ý ta? Khí thế trên người tu sĩ thần thông cảnh bỗng bùng nổ, áp lực cực lớn trực tiếp đè lên người Lý Nhược Tuyết và những người khác. Thực lực chênh lệch quá lớn, họ không thể vượt qua khoảng cách này. Giờ phút này, họ cuối cùng cũng hiểu vì sao tỷ lệ tử vong của các tiền bối đến tham lang tinh vực lại cao đến vậy. Ngay lúc Lý Nhược Tuyết và những người khác không biết phải làm sao, Quân Lăng Thiên thu thập xong, vừa vặn dẫn Cơ Tuyết Lạc và các nàng đi ngang qua. Đinh, phát hiện khí vận chi nữ Lý Nhược Tuyết. Ừm, khí vận chi nữ Lý Nhược Tuyết. Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, Quân Lăng Thiên dùng thần thức dò xét, lập tức phát hiện thân ảnh của Lý Nhược Tuyết và những người khác. Tính danh: Lý Nhược Tuyết. Thân phận: Nữ đế đại càn hoàng triều, phàm vực. Tu vi: Võ thánh cảnh viên mãn. Thể chất: Băng linh thánh thể. Mệnh cách: Khí vận chi nữ. Kim: Phong hoa tuyệt đại. Tín: Khí vận giá trị 12.000 điểm. Người phàm vực, võ thánh cảnh. Thấy dòng tin phàm vực, Quân Lăng Thiên bỗng nhớ đến Ninh Hồng Trần, nữ nhân được hắn sủng hạnh nhiều nhất. Đã gặp thì giúp một tay đi. Quân Lăng Thiên thở dài, phất tay về phía Lý Nhược Tuyết và những người khác. Khoảnh khắc sau, tu sĩ thần thông cảnh đang chắn trước mặt Lý Nhược Tuyết và những người khác bỗng nhiên biến thành hư vô không một dấu hiệu. Tinh hồn chi lực mà hắn cướp đoạt cũng rơi trở lại vào tay họ. Lý Nhược Tuyết và những người khác thấy vậy ngây người, nhưng họ nhanh chóng phản ứng. Có người đã cứu họ. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Lý Nhược Tuyết vội vàng, mặt đầy cảm kích, dẫn các võ giả võ thánh cảnh phàm vực cúi người cảm tạ hư không. Nếu không có tiền bối này cứu giúp, kết cục của họ khó mà lường được, chắc chắn vô cùng thê thảm. Thấy hư không xung quanh không có đáp lại, Lý Nhược Tuyết biết đối phương không định hiện thân, nàng lại thi lễ với hư không một lần nữa, rồi dẫn các võ giả võ thánh cảnh phàm vực rời khỏi. Đi thôi, về thôi. Lý Nhược Tuyết theo trận pháp truyền tống lúc đến, chuẩn bị trở về phàm vực, nhưng nàng không biết rằng Quân Lăng Thiên đã lưu lại một thứ gì đó trên người nàng. Phàm vực, một trong thập đại cấm địa, lại là cấm địa duy nhất bị phong bế. Nơi đây danh tiếng lẫy lừng khắp cửu thiên thập địa. Giờ phút này, sâu trong một ngọn núi ở phàm vực, hơn 10 cường giả cấp bậc võ hoàng, võ thánh của tứ đại phái tề tựu. Nghe nói tông chủ Hồng Trần Tông sắp lâm bồn, một vị võ thánh lên tiếng. Không sai, Ninh Hồng Nhi kia không rõ lai lịch, chỉ riêng nục thân đã có thể nghiền ép võ thánh. Một võ thánh khác tiếp lời. Vài tháng trước, một nữ tử tên Ninh Hồng Nhi đột ngột xuất hiện trong giới võ đạo của đại càn hoàng triều thuộc phàm vực. Nàng ta dường như không có tu vi, nhưng nhục thân lại vô cùng cường hãn, e rằng ngay cả võ đế cũng khó bì kịp. Nếu chỉ có vậy, bọn hắn đã chẳng mạo hiểm đến đây. Sở dĩ họ muốn đến đây tiêu diệt Ninh Hồng Nhi là vì nàng đã lôi kéo toàn bộ thiên tài võ đạo của đại càn hoàng triều về phe mình. Hơn nữa, từ khi Hồng Trần Tông được thành lập, dân chúng đại càn chỉ biết đến Hồng Trần Tông mà chẳng còn ai nhớ tứ đại phái. Nếu không nghe nói tông chủ Hồng Trần Tông lâm bồn, đây là thời điểm suy yếu nhất của nàng, họ đã chẳng dám liều lĩnh đến đây. Ta nghe nói Ninh Hồng Nhi còn chưa kết hôn, không biết thông đồng với gã đàn ông hoang dã nào mà lại mang thai con hoang. Một võ giả cảnh giới võ hoàng nói. Im miệng, cẩn thận tiết lộ khí tức, giờ mới nghĩ đến sao? Muộn rồi. Đúng lúc này, họ chợt phát hiện một bóng nữ tử mặc váy lụa đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu. Nữ tử kia che mặt bằng lụa mỏng, dáng người thon thả, hoàn toàn không giống như một phụ nữ có thai sắp sinh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tình báo sai lệch? Sao nàng ta lại bay được? đám cường giả võ hoàng, võ thánh kia sắc mặt đồng loạt biến đổi, không còn vẻ ung dung như lúc trước. Trung kế rồi, rút mau. Vì võ thánh cầm đầu sắc mặt thay đổi hẳn, không chút do dự bỏ chạy. Nhưng Hồng Nhi khi chưa biết bay đã rất đáng sợ, nay lại còn biết bay thì họ làm sao còn cơ may chiến thắng. Muốn chạy, muộn rồi. Hồng Trần kiếm quyết, nhưng Hồng Trần vung kiếm linh trong tay. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí khổng lồ vô cùng chém ngang về phía đám người đang bỏ chạy. Cái gì? Không. Chỉ một kiếm, toàn bộ cường giả võ hoàng, võ thánh của tứ đại tông đều bị tiêu diệt. Tông chủ thật mạnh mẽ. Các đệ tử Hồng Trần Tông chứng kiến cảnh này, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ kính phục. Sau khi giết người của tứ đại phái, nhưng Hồng Trần quay sang các đệ tử Hồng Trần Tông và nói, bản tọa muốn bế quan, bất luận chuyện gì cũng không được quấy rầy. Tuân lệnh, tông chủ. Mọi người Hồng Trần Tông nghe vậy đều gật đầu đáp ứng. Nhưng Hồng Trần tiến vào một động phủ trên đỉnh núi, thiết lập một trận pháp sơ giải. Thực ra nàng sắp sinh thật, việc nàng lập ra Hồng Trần Tông là để nhanh chóng khôi phục thực lực. Bởi khi mới đến phàm vực, nàng đã tự phế tu vi, nhục thân cũng bị trọng thương. Hiện tại, tu vi của nàng chưa khôi phục được 1%, sức mạnh nhục thân cũng chỉ mới hồi phục 1/2. Nếu không thể nhanh chóng khôi phục thực lực, nàng sẽ không thể bảo đảm an toàn cho bản thân tại phàm vực này, nói chi đến bảo vệ đứa con sắp chào đời. Vài ngày sau, tiếng khóc e vang lên. Đứa con đầu lòng của Quân Lăng Thiên cuối cùng cũng ra đời. Ừm, đây là sự dẫn dắt của huyết mạch. Quân Lăng Thiên đang trên đường đến thần hoàng vực chợt dừng bước. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh dẫn dắt huyết mạch vô cùng thân thiết, dường như là hậu duệ của hắn. Nhưng hắn chắc chắn những nữ tử từng tiếp xúc da thịt với mình đều không mang thai. Chẳng lẽ là hình ảnh Ninh Hồng Trần hiện lên trong đầu Quân Lăng Thiên. Hắn không biết rằng trước đây khi có thai, Ninh Hồng Trần đã thi triển bí pháp che giấu khí tức đứa bé. Hiện tại, sau khi sinh, bí pháp mất hiệu lực, nàng lại không đủ linh lực để duy trì, nên Quân Lăng Thiên mới cảm nhận được sự tồn tại của con mình. Tốt lắm, dám gạt ta. Xem ra chuyện này, ta phải đến phàm vực một chuyến rồi. Khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên, rồi tiếp tục hướng về thần hoàng vực. Giờ khắc này, hắn cảm thấy một niềm vui sướng đã lâu. Nếu là một bé gái, vậy thì gọi con là Ninh Giao, ôm đứa bé trong lòng. Nhưng Hồng Trần nhớ đến một gương mặt tuấn mỹ vô song, bất giác khóe miệng nàng cong lên. Sau nửa tháng dưỡng sức, Ninh Hồng Trần ôm con xuất hiện trước mặt mọi người Hồng Trần Tông. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những lời đồn đại ngoài kia đều là thật? Các thành viên Hồng Trần Tông đều ngơ ngác, bởi họ vẫn luôn không tin những lời đồn đại. Dù sao họ cũng chưa từng thấy bụng Ninh Hồng Trần lớn lên. Đây là con ta, tên là Ninh Giao. Ninh Hồng Trần không giấu giếm, trực tiếp thông báo thân phận đứa bé cho mọi người. Con nàng đã không có tình phụ tử, nàng không muốn con mình lớn lên mà cũng không có tình mẫu tử che chở. Thật sao? Tông chủ thật sự đã đi sinh con. Những đệ tử và trưởng lão Hồng Trần Tông ngưỡng mộ Ninh Hồng Trần đều cảm thấy thất vọng, đau lòng, thậm chí có người còn trực tiếp rời khỏi Hồng Trần Tông. Tông chủ, Lý Mỗ bỗng muốn ra ngoài xem thế giới, trước trưởng lão Hồng Trần Tông này xin người tìm người khác. Người nói là một võ giả tu vi đại tông sư, hắn cho rằng Ninh Hồng Trần sẽ cầu xin mình ở lại, nhưng Ninh Hồng Trần lại chẳng hề đoái hoài. Điều này khiến hắn đi không được, ở lại cũng không xong. Thực ra, đãi ngộ của Hồng Trần Tông rất tốt. Dù chỉ là một thế lực mới nổi nhưng lại có một tông chủ mạnh mẽ, hắn vốn không muốn đi. Nói ra lời kia chỉ là để tìm chút cảm giác tồn tại trong lòng Ninh Hồng Trần. Dù sao Hồng Trần Tông đang thiếu chiến lực cao cấp, muốn cút thì cút nhanh lên. Còn ai muốn rời khỏi Hồng Trần Tông, giờ cũng có thể đi. Trong coi tông môn thế lực 3 năm, Ninh Hồng Trần liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của những người này. Cho dù những kẻ này không tự mình rời đi, sau này nàng cũng sẽ thanh lý những sâu mọt này. Hừ, ngươi đắc tội tứ đại phái, Hồng Trần Tông sớm muộn cũng sẽ bị diệt tông. Chư vị nếu không muốn chôn cùng thì hãy cùng Lý Mỗ rời đi. Trưởng lão kia thấy mình không còn cơ hội ở lại, liền kích động những người xung quanh. Nghe vậy, một số người nhất thời dao động. Ta Trương Tam xin rời khỏi Hồng Trần Tông. Ta Lý Tứ cũng vậy. Theo bầu không khí kích động, hơn nửa số người đã rời khỏi Hồng Trần Tông. Ninh Hồng Trần thấy vậy cũng không níu kéo, trực tiếp để đám người kia cút đi. Ninh Hồng Nhi, thật thú vị. Xem ra thế giới này quả thực tồn tại một hệ thống tu luyện cao cấp hơn cả võ đạo. Đại Càn Hoàng Triều. Sở Nhiên sau khi nghe xong những câu chuyện về Ninh Hồng Nhi, càng thêm chắc chắn phỏng đoán trong lòng. Không sai, hắn chính là người xuyên Việt từ Lam Tinh đến. Hơn nữa còn là cả nhục thân lẫn linh hồn cùng nhau xuyên Việt. Đồng thời, hắn phát hiện ra rằng lực hấp dẫn và áp lực ở thế giới này khác biệt so với Lam Tinh kiếp trước của mình, cho nên nhục thể của hắn ở đây trở nên dị thường cường đại. Chỉ cần chân hơi dùng lực một chút là có thể nhảy cao hơn 100 mét. Xem ra có thời gian ta phải đi nhìn xem cái Ninh Hồng Nhi này, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sở Nhiên nghĩ thầm như vậy. Hiện tại nữ đế của Đại Càn Hoàng Triều vẫn chưa trở về, hắn cần phải chấp trưởng chính sự, đợi đến khi Lý Nhược Tuyết trở về, hắn nhất định phải tìm tòi hư thực chuyện này. Chân linh cổ giới, Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Yêu Yêu lúc này đang cùng các trưởng bối trong tộc trên đường trở về. Đám con lừa chọc Phật môn kia đúng là khinh người quá đáng. Đồ Sơn Yêu Yêu tức giận thầm nghĩ, đôi tai giận đến đỏ ửng. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước bọn hắn. Đối phương mặc trang phục đệ tử Phật môn, trên đầu có 6 vết xạ giới, rõ ràng là Kim Thiền Tử, Phật tử của Thiên Phật Thần Tông. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng, vậy mà dám đuổi tới tận chân linh cổ giới này, không thể nhẫn nhịn. Đồ Sơn Yêu Yêu quyết định giáo huấn một chút tên con lừa chọc Phật môn không biết trời cao đất rộng này. Nói xong, nàng trực tiếp nâng kiếm chém tới. Đi chết đi. Thấy đối phương vừa gặp mặt đã vung kiếm chém người, Kim Thiền Tử vội vàng thi triển thân pháp tránh né. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, tiểu tăng đến đây là để bồi tội. Đây là tinh hồn chi lực mà tiểu tăng tự mình bắt được, xin dâng cho nữ thí chủ, mong rằng nữ thí chủ tha thứ cho những gì tiểu tăng đã đắc tội trước đây. Trong lúc tránh né, Kim Thiền Tử vội vàng nói rõ ý đồ của mình, đồng thời hắn đem toàn bộ tinh hồn chi lực mà mình đã tân tân khổ khổ bắt được đem ra. Ừm, thật sao? Nghe đối phương nói rõ ý đồ, Đồ Sơn Yêu Yêu lập tức dừng công kích trong tay. Đương nhiên là thật, nữ thí chủ, xin nhận cho. Kim Thiền Tử trực tiếp ném tinh hồn chi lực trong tay tới. Đồ Sơn Yêu Yêu thấy vậy, vẻ mặt hồ nghi nhận lấy. Sau khi xác nhận đối phương thật sự đến để tặng tinh hồn chi lực, nàng nhất thời nhìn Kim Thiền Tử thêm vài lần. Đám con lừa chọc này khi nào thì trở nên tốt bụng như vậy? Chẳng lẽ lại có cạm bẫy gì chăng? Đồ Sơn Yêu Yêu lẩm bẩm một câu. Yêu Yêu, đưa ta xem thử. Một vị thái thượng trưởng lão có tu vi chí tôn cảnh cao nhất của Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc lên tiếng. Vâng, tổ nãi nãi. Đồ Sơn Yêu Yêu đưa tinh hồn chi lực vừa nhận được từ Kim Thiền Tử cho trưởng bối của mình. Vì mỹ phụ mang tai hồ có tu vi chí tôn cảnh kia sau khi xác định tinh hồn chi lực không có vấn đề gì thì trả lại cho Đồ Sơn Yêu Yêu. Tinh hồn chi lực này không có vấn đề gì, được tổ nãi nãi xác nhận, Đồ Sơn Yêu Yêu mới buông xuống một chút đề phòng trong lòng. Được rồi, xin lỗi cũng đã nói, ngươi có thể đi rồi. Tuy rằng tiểu hòa thượng trước mắt không đáng ghét như mấy lão hòa thượng kia, nhưng điều đó cũng không thay đổi được việc Đồ Sơn Yêu Yêu vốn không ưa hòa thượng. Đã như vậy, tiểu tăng xin cáo từ. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, khẽ cúi người. Đồ Sơn Yêu Yêu thấy vậy liền không để ý đến đối phương nữa, cùng đội ngũ trong tộc hướng về gia tộc mà đi, chỉ để lại Kim Thiền Tử đứng nhìn theo. Đồ Sơn Yêu Yêu sao? Sư tôn thường nói hồ tộc xảo trá, nhưng vì sao ta lại chỉ thấy sự ngây thơ trên người nữ tử này? Kim Thiền Tử lần đầu tiên nghi ngờ lời sư tôn nói. Dù sao, thần thông mà hắn tu luyện là Phật Môn thần thông, có thể phân biệt thiện ác, cho nên bây giờ hắn càng tin vào những gì mình nhìn thấy. Lần này, hãy để ta nhìn ngắm thế gian với những sắc thái khác nhau. Kim Thiền Tử không định lập tức trở về Thiên Phật Thần Tông, mà muốn dùng đôi chân của mình đi tìm con đường riêng. Hãy nhìn Thần Hoàng Vực lúc này, hoàn toàn trái ngược với Chân Long Vực. Thần Hoàng Vực chủ yếu là lục địa, đồng thời có rất nhiều núi lửa hoạt động vào khu vực nóng bức. Tuy nhiên, cũng có những vùng băng sơn. Những khu vực này là nơi tu luyện của Hỏa Phượng tộc và Băng Phượng tộc trong Thần Hoàng tộc. Dù sao, các phái chủng tộc của Thần Hoàng tộc rất lớn. Ngoài những chủng tộc này còn có Thanh Loan tộc thuộc dòng dõi thứ yếu. Khi biết chủ nhân của mình muốn đến Thần Hoàng tộc, lão tổ Thần Hoàng tộc, người trước đây đã nhận Quân Lăng Thiên làm chủ nhân, liền lập tức bay ra khỏi Thần Hoàng tộc để nghênh đón. Chủ nhân, lần này ngài đến là? Hoàng Lê Thường đi đến trước mặt Quân Lăng Thiên, mở miệng hỏi. Sao? Bản đế đến đây còn cần phải báo cho ngươi biết sao? Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói mang theo một tia lạnh lùng. Không cần, là nô tỳ lắm lời. Hoàng Lê Thường trong lòng nhất thời vô cùng hoảng sợ, thầm trách mình lắm miệng. Nàng biết rõ chủ nhân của mình tàn bạo đến mức nào. Hơn nữa, trước khi các nàng rời đi, Quân Lăng Thiên còn cho các nàng rất nhiều đan dược tu luyện, không chỉ giúp bọn hắn khôi phục tu vi trước kia mà còn giúp tu vi của bọn hắn tiến thêm một bước. Cho nên bây giờ, Hoàng Nghê Thường đối với Quân Lăng Thiên có thể nói là vừa sợ vừa kính. Đi thôi, ta muốn đến Thần Hoàng tộc của ngươi xem một chút. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng về phía Thần Hoàng tộc mà đi. Thần Hoàng tộc cũng đã nhận được thông báo, biết có khách quý đến thăm. Cả tộc nhất thời luống cuống tay chân bắt đầu bố trí hội trường, chuẩn bị một nghi thức hoan nghênh long trọng. Cùng lúc đó, Phượng Cửu Thiên và những tộc nhân Thần Hoàng tộc đã đến thăm Lăng Tinh vực cũng đã trở về. Thiếu tộc trưởng, tam nghe nói gia chủ cố ý tổ chức một nghi thức hoan nghênh long trọng để chào đón chúng ta trở về. Một đệ tử Thần Hoàng tộc đã nhận được tin tức đi đến trước mặt Phượng Cửu Thiên nói. Chuyện này ta cũng biết, nghe nói là để nghênh đón một người rất quan trọng. Phượng Cửu Thiên biết được nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ có hạn. Người quan trọng nào chứ? Ta nghĩ là để chúc mừng thiếu tộc trưởng đã đột phá đến Thánh Vương cảnh thôi. Đệ tử Thần Hoàng cảnh kia nịnh nọt nói. Chắc không phải vậy đâu. Tuy rằng trong lòng Phượng Cửu Thiên cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng hắn không hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ, khi nghe người đi theo mình cũng nói như vậy, trong lòng hắn không khỏi tin tưởng hơn. Sao lại không phải chứ? Thiếu tộc trưởng, người xem, Thần Hoàng tộc ta là một thế lực hàng đầu trong Cửu Thiên thập địa. Dù có người đến làm khách, tộc trưởng cũng sẽ không đích thân ra tiếp đón. Nghe những lời nịnh nọt đó, trên mặt Phượng Cửu Thiên lộ ra vẻ hưởng thụ. Vậy thì tăng tốc độ trở về thôi, đừng để tộc trưởng phải chờ lâu. Phượng Cửu Thiên nhìn cây ngô đồng thần thụ ở ngay trước mắt, vội vàng tăng tốc độ bay. Ngô đồng thần thụ là một trong những linh can chí bảo của Cửu Thiên thập địa, đồng thời nó cũng là nơi đặt tộc địa của thần hoàng tộc. Chỉ thấy trước mắt là một cây đại thụ cao đến ước vạn mét, che cả bầu trời, lá cây đỏ rực như lửa, lại tỏa ra đạo vận đặc thù. Trên cành cây từng đường vân đặc biệt có quy luật lóe lên, như đang hô hấp vậy. Phía dưới và trên cành cây có đầy những cung điện, tất cả đều là nơi ở của người thần hoàng tộc. Trên đỉnh ngô đồng thần thụ chỉ có lưa thưa vài tòa cung điện, bởi nơi đó là nơi ở tu hành của các lão tổ thần hoàng tộc. Mỗi một vị lão tổ thần hoàng tộc đều lấy bản thể đứng thẳng trên đỉnh thân cảnh, nên không cần quá nhiều cung điện. Thần hoàng tộc là một trong những chủng tộc bất tử chân linh đỉnh phong của Cửu Thiên thập địa. Họ tên chỉ có hai, giống được họ Phượng, giống cái họ Hoàng. Đại quyền trong tộc do hai họ thay nhau nắm giữ. Phượng Cửu Thiên được chọn là người thừa kế đời thứ nhất. Lão tổ bảo hôm nay có khách quý đến, dặn ta an bài thịnh yến, không biết khi nào thì đến. Lúc này, tộc trưởng thần hoàng tộc dẫn tộc nhân xếp hàng trước ngô đồng thần thụ. Mỗi người đều là cao tầng và tộc nhân tinh anh của thần hoàng tộc. Mau nhìn, tộc trưởng dẫn các vị trưởng lão nghênh đón chúng ta kìa. Từ xa, Phượng Cửu Thiên đã thấy cảnh tượng nghênh đón long trọng của thần hoàng tộc. Hắn lập tức tăng tốc, tiến đến trước mặt tộc trưởng Hoàng Tịch Giao. Đó là một nữ tử dáng vẻ tuyệt mỹ vô song, mang khí chất cao quý, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ trang nhã. Tộc trưởng, chúng ta đã bắt được lượng lớn tinh hồn chi lực, đồng thời tìm được rất nhiều tinh thần vẫn thiết quý hiếm. Phượng Cửu Thiên cùng mọi người hướng Hoàng Tịch Giao hành lễ, báo cáo những thu hoạch trong chuyến đi, trên mặt lộ rõ vẻ mong đợi, chờ mong nhận được lời khen ngợi của Hoàng Tịch Giao. Kỳ thật, hắn và Hoàng Tịch Giao có một mối liên hệ sâu sắc. Công pháp tu luyện của cả hai nếu âm dương hòa hợp sẽ tăng tiến rất nhanh. Thần hoàng tộc từ xưa có tiền lệ các đời tộc trưởng kết làm đạo lữ, nên Phượng Cửu Thiên tin rằng Hoàng Tịch Giao vì muốn tu luyện mạnh hơn, chắc chắn sẽ cùng hắn kết làm đạo lữ. Ừm, các ngươi làm tốt lắm, lui ra đi, về tắm rửa thay quần áo rồi hãy đến. Hoàng Tịch Giao khẽ gật đầu. Phượng Cửu Thiên nghe tộc trưởng chỉ khen làm tốt lắm, lòng nhất thời có chút hụt hẫng. Thiếu tộc trưởng, chúng ta nhanh tắm rửa thay quần áo thôi, đại điển nên đón sắp bắt đầu rồi. Tùy tùng của Phượng Cửu Thiên nói. Phượng Thanh, ngươi nói đại điển này có thật là tổ chức cho chúng ta không? Sao ta thấy không giống? Phượng Cửu Thiên cảm thấy đại điển này không phải nên đón hắn, mà giống như tiếp đón một vị đại lão nào đó của Cửu Thiên thập địa. Thiếu tộc trưởng đừng suy nghĩ nhiều, tộc trưởng đã bảo chúng ta tắm rửa thay quần áo mà, chắc là đợi chúng ta tắm rửa xong sẽ khai tiệc thôi. Nghe tùy tùng trả lời chắc chắn, Phượng Cửu Thiên tạm thời nén nghi ngờ trong lòng. Hắn cùng các tộc nhân trở về tộc cùng nhau đến niết bàn trì tắm rửa thay quần áo. Không lâu sau khi họ rời đi, Quân Lăng Thiên cùng Hoàng Nghê Thường đến tộc địa thần hoàng tộc. Đinh, phát hiện khí vận chi nữ Hoàng Tịch Giao. Ừm, Hoàng Tịch Giao. Nghe hệ thống nhắc nhở, Quân Lăng Thiên dùng dò xét chi nhãn nhìn sang. Tính danh Hoàng Tịch Giao, thân phận tộc trưởng thần hoàng tộc, tu vi Thánh Vương cảnh hậu kỳ, thể chất vạn cổ thần hoàng thể, mệnh cách khí vận chi nữ kim, tùy khúc cầu toàn tím, khí vận giá trị 15.000. Không ngờ Hoàng Tịch Giao lại có vạn cổ thần hoàng thể. Quân Lăng Thiên hơi kinh ngạc khi thấy thể chất của Hoàng Tịch Giao, bởi vì vạn cổ thần hoàng thể là một trong những thể chất mạnh nhất, chỉ đứng sau bất diệt thần ma thể của hắn. Có thể nói chỉ cần tu luyện từng bước, tương lai chắc chắn đăng lâm đại đế. Thấy Quân Lăng Thiên hộ tống lão tổ thần hoàng tộc đến, Hoàng Tịch Giao lập tức khom mình hành lễ. Cung nghênh đế tôn, cung nghênh lão tổ. Hoàng Tịch Giao cúi đầu, lòng dậy sóng. Nàng đoán được thân phận Quân Lăng Thiên qua những đặc điểm trên người hắn, đó chính là vị lão tổ thần bí của Quân gia. Thảo nào lão tổ yêu cầu thần hoàng tộc ta nghênh đón với nghi thức cao nhất. Hóa ra đối phương là lão tổ Quân gia, khiến thập đại cấm địa khiếp sợ. Không chỉ Hoàng Tịch Giao, những cao tầng biết tin về lão tổ Quân gia cũng hiểu ra. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ cung kính vô cùng. Quân Lăng Thiên lạnh nhạt nhìn thoáng qua ngô đồng thần thụ che trời khuất nhật. Không ngờ ngô đồng thần thụ mới là tồn tại mạnh nhất của thần hoàng tộc. Quân Lăng Thiên nhìn ra thực lực của ngô đồng thần thụ đại đế cảnh viên mãn, nhưng có vẻ nó vừa mới đạt đến cảnh giới này. Nhân loại này dường như nhìn thấu ta. Thủ linh của ngô đồng thần thụ là một nữ tử trẻ tuổi, lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt của Quân Lăng Thiên, chỉ nhìn nhau một thoáng, nàng suýt chút nữa chìm đắm trong đó, vội vàng rời mắt đi. Chủ nhân, mời ngài đi lối này. Hoàng Nghê Thường đến bên Quân Lăng Thiên, dẫn đường cho hắn. Cách xưng hô chủ nhân của nàng gây chấn động trong thần hoàng tộc, nhiều người mất khả năng kiểm soát biểu cảm khi nghe thấy tiếng chủ nhân. Cái gì? Ta nghe nhầm sao? Lão tổ lại gọi đối phương là chủ nhân. Phần lớn tộc nhân thần hoàng tộc đều chấn động. Một số người huyết khí phương cương cảm thấy sỉ nhục. Lão tổ của họ giờ là nô bộc của người ta. Vậy họ là gì? Chẳng lẽ cũng là nô bộc của người khác? Họ còn chưa biết chuyện gì đã biến thành nô bộc của người khác rồi sao? Không ngờ lão tổ lại là nô bộc của vị đế tôn quân gia kia. Hoàng Tịch Giao có chút kinh ngạc khi biết tin này, nhưng không hề phản cảm. Ngược lại, nàng cảm thấy may mắn vì lão tổ được làm nô bộc cho vị đế tôn quân gia này. Quân Lăng Thiên được Hoàng Ngê Thường đưa đến đại điện tiếp đãi. Hoàng Tịch Giao và vài người khác cũng theo sau khi được Hoàng Ngê Thường ra hiệu. Vì là nghi thức cao nhất, nên đại điện tiếp đãi nằm trong không gian bên trong Ngô Đồng Thần Thụ. Ở một nơi khác, Phượng Cửu Thiên cùng mọi người đã tắm rửa thay quần áo xong ở Niết Bàn Chỉ. Họ lập tức vội vã đến đại điện. Ừm. Sao không ai đợi chúng ta? Phượng Cửu Thiên nhíu mày khi thấy không một AI ở trước Ngô Đồng Thần Thụ. Chắc là họ đợi chúng ta trong đại điện thôi. Đi. Tùy tùng của hắn dường như hiểu ý Phượng Cửu Thiên. Đi. Vào thôi. Phượng Cửu Thiên dẫn đầu tiến vào đại điện. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cả đời khó quên. Lão tổ cao cao tại thượng mà hắn luôn ngưỡng mộ, giờ lại đang rót rượu cho người khác. Người phụ nữ mà hắn nhắm tới, Hoàng Tịch Giao, lại đang đấm chân cho đối phương. Không phải nói là bày tiệc chiêu đãi họ sao? Sao giờ lại thành ra thế này? Những người đi theo Phượng Cửu Thiên cũng ngây người vài giây khi thấy cảnh tượng này. Sau khi hỏi thăm những tộc nhân khác, họ mới biết vị đại đế cường giả đang ngồi ở vị trí thủ tọa là ai, mà lại không rõ có phải hay không do cố ý sắp xếp. Hiện tại vị trí mà Quân Lăng Thiên đang ngồi lại chính là chỗ ngồi vốn dành cho Phượng Cửu Thiên, người thiếu tộc trưởng này. Thiếu tộc trưởng, hắn là vị đế tôn thần bí của quân gia. Phượng Thanh đem toàn bộ những tin tức mà hắn biết được nói lại cho Phượng Cửu Thiên nghe. Và Phượng Cửu Thiên cũng đã hiểu rõ thân phận của đối phương. Nhưng khi biết được vị lão tổ mà hắn tâm tâm niệm niệm lại là nô bộc của đối phương, hắn càng tức giận đến suýt chút cắn nát cả răng. Thiếu tộc trưởng, chúng ta sang bên kia ngồi đi. Bên kia vẫn còn một vài chỗ trống. Phượng Thanh chỉ về một góc khuất. Hắn biết Phượng Cửu Thiên có ý với tộc trưởng và lão tổ, cho nên cũng hiểu rõ tâm trạng của Phượng Cửu Thiên hiện tại chắc chắn không tốt. Nếu lỡ sơ ý đắc tội vị kia thì sao? Huống hồ, đừng nói Phượng Cửu Thiên, ngay cả hắn khi nhìn thấy tộc trưởng và lão tổ của thần hoàng tộc hầu hạ đối phương, trong lòng cũng trào lên một ngọn lửa vô danh. Hắn tin chắc rằng rất nhiều người ở đây cũng có cảm giác tương tự, chỉ là không dám bộc lộ ra thôi. Hừ, bữa tiệc này không tham gia cũng được. Phượng Cửu Thiên định vung tay rời đi ngay lập tức. Đồng thời tuy giọng nói của hắn nhỏ, nhưng tất cả những người ở đây đều là tu luyện giả. Ai mà chẳng có thính lực phi thường. Hoàng Ngê Thường, khi cảm nhận được khí tức của Quân Lăng Thiên có chút thay đổi, nhất thời có chút kinh hãi. Mặc dù Quân Lăng Thiên không hề lên tiếng, nhưng nàng cũng đã biết phải làm gì. Đứng lại. Hoàng Ngê Thường lập tức ngăn Phượng Cửu Thiên lại. Sao? Lão tổ có gì chỉ giáo sao? Phượng Cửu Thiên thiên phú tuyệt đỉnh, tuổi trẻ khinh cuồng, cho nên thật ra không có bao nhiêu lòng kính sợ đối với đại đế, bởi vì hắn tin tưởng rằng trong tương lai không xa, chính mình cũng sẽ dễ dàng bước vào cảnh giới đại đế. Lại đây, quỳ xuống xin lỗi chủ nhân. Hoàng Ngê Thường lập tức ra lệnh cho Phượng Cửu Thiên. Thật ra, nàng làm như vậy cũng là để cứu mạng đối phương. Lão tổ, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Phượng Cửu Thiên không những không làm theo lời Hoàng Ngê Thường, mà còn nói ra một câu khiến nàng không thể hiểu nổi. Nói xong câu này, Phượng Cửu Thiên liền xoay người định rời đi. Hắn tin rằng với thiên phú của mình, Hoàng Ngê Thường chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Thế nhưng, ngay giây sau đó hắn đã biết mình sai, và sai đến mức không thể chấp nhận được. Cơ thể của hắn đột nhiên không bị khống chế mà tiến về phía Quân Lăng Thiên. Quỳ xuống. Hoàng Ngê Thường lại lên tiếng. Lần này ngữ khí của nàng trở nên nghiêm khắc hơn. Lão tổ, ngươi cho rằng ta giống như ngươi? Bảo quỳ là quỳ, bảo nhận chủ là nhận chủ. Ta, Phượng Cửu Thiên, đầu gối ngay cả thiên địa còn không quỳ, làm sao có thể quỳ người khác? Gương mặt Phượng Cửu Thiên đầy vẻ cao ngạo. Hôm nay dù có đánh chết hắn, hắn cũng không có ý định quỳ xuống trước Quân Lăng Thiên. Nghiệt chướng, Hoàng Ngê Thường. Khi nghe thấy những lời ngông cuồng của Phượng Cửu Thiên, cũng tức giận không ít. Chính là chủ nhân của nàng dễ tính, nếu không thì tiểu tử này đã sớm không còn mạng. Và ngay khi Hoàng Ngê Thường vừa dứt lời, ngay sau đó, Phượng Cửu Thiên cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn đè lên phía sau đầu gối của mình, ép cho đầu gối hắn cong xuống ngay lập tức. Đáng chết, khi biết được đây là Hoàng Ngê Thường động tay với mình, hảo cảm cuối cùng mà Phượng Cửu Thiên dành cho bà ta cũng tan biến ngay lúc này. Tuy nhiên, Hoàng Ngê Thường lại không hề hay biết điều đó. Bịch. Một tiếng, đầu gối của Phượng Cửu Thiên cuối cùng vẫn tiếp xúc thân mật với xà nhà. Đinh. Khí vận chi tử Phượng Cửu Thiên quỳ xuống trước ký chủ, đánh mất tôn nghiêm, cướp đoạt 2000 điểm khí vận giá trị. Đinh. Hoàng Ngê Thường sinh ra chán ghét trong lòng đối với Phượng Cửu Thiên, cướp đoạt 1000 điểm khí vận giá trị. Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, Quân Lăng Thiên có chút kinh ngạc trong lòng. Hắn không ngờ rằng nữ nô của mình lại có ảnh hưởng lớn đến tiểu tử Phượng Cửu Thiên này đến vậy. Nghe Phượng Cửu Thiên mang giọng điệu chất vấn, Ngô Đồng Thần Thụ cũng hết sức bất đắc dĩ. Nàng nào có muốn bỏ mặc Phượng Cửu Thiên ở dưới kia. Dù sao tiểu tử này hở miệng ra là tỷ tỷ xinh đẹp. Nàng sống qua vô số năm tháng, đây là lần đầu tiên gặp phải một thần hoàng tộc tộc nhân như vậy. Vì sao? Chẳng lẽ cũng chỉ vì cái tên quân gia đế tôn kia? Phượng Cửu Thiên khó hiểu lên tiếng, bởi vì hắn và Ngô Đồng Thần Thụ đã thiết lập mối liên kết sâu sắc. nên biết được Ngô Đồng Thần Thụ đã đột phá đến cảnh giới đại đế viên mãn. Ngô Đồng Thần Thụ cường đại như vậy, hơn nữa còn ở ngay tại tổ địa của thần hoàng tộc, cớ gì phải sợ một quân gia đế tôn cảnh giới đại đế viên mãn chứ? Không sai, ngươi đã biết tu vi của đối phương đạt đến mức nào chưa? Vẻ mặt Ngô Đồng Thần Thụ lộ ra sự ngưng trọng. Tu vi gì? Chẳng lẽ không phải đại đế cảnh viên mãn sao? Nghe vậy, Phượng Cửu Thiên cũng khẽ nhíu mày. Không. Thù linh của Ngô Đồng Thần Thụ lắc đầu. Hắn đã đạt đến một cảnh giới mà ta không thể nào với tới. Thù linh Ngô Đồng Thần Thụ lộ ra vẻ mặt thất thần, như đang hồi tưởng về một điều gì đó. Cái gì? Chẳng lẽ cảnh giới của hắn còn mạnh hơn đại đế cảnh viên mãn? Nghe những lời Ngô Đồng Thần Thụ nói, sắc mặt Phượng Cửu Thiên lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, cho nên sau này ngươi tuyệt đối không được trêu chọc hắn. Hơn nữa, ta thấy Nghe Thường đối xử với ngươi như vậy, thực chất là đang cứu ngươi. Ngươi đừng nên oán hận nàng. Ngô Đồng Thần Thụ nói vài lời bênh vực cho Hoàng Nghe Thường. Hừ, ai biết nàng có cố ý hay không? Nghĩ đến việc Hoàng Nghe Thường vì quân gia đế tôn kia mà ép hắn quỳ xuống, lòng hắn lại khó chịu muốn chết. Đây là một giọt bản nguyên của ta. Ngươi hãy cầm lấy luyện hóa, mau chóng khôi phục tu vi. Ngay lập tức, đầu một nhánh cây của Ngô Đồng Thần Thụ chậm rãi ngưng tụ một giọt bản nguyên tinh hoa tản ra ánh sáng chín màu, nó xuống vào mi tâm Phượng Cửu Thiên. Nhớ kỹ, không được đắc tội quân gia đế tôn kia nữa. Trước khi rời đi, Ngô Đồng Thần Thụ còn dặn dò thêm một câu. Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ xinh đẹp cứ yên tâm. Cảm nhận được tu vi trong đan điền của mình đang nhanh chóng hồi phục, vẻ mặt Phượng Cửu Thiên nhất thời lộ vẻ hưng phấn. Quân gia đế tôn, hãy chờ xem. Ra thêm một mầm lửa báo thù trong lòng, Phượng Cửu Thiên nhắm mắt bắt đầu luyện hóa bản nguyên của Ngô Đồng Thần Thụ. Hãy nhìn Quân Lăng Thiên lúc này. Sau khi yến hội kết thúc, Hoàng Nghê Thường đã sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi trong tẩm điện của mình, bởi vì tẩm điện của nàng là nơi tốt nhất trong thần hoàng tộc. Đúng lúc Quân Lăng Thiên đang tận hưởng việc Hoàng Nghê Thường xoa bóp vai lưng cho hắn, thì bên ngoài điện bỗng xuất hiện một bóng người, không ai khác, chính là tộc trưởng thần hoàng tộc, Hoàng Tịch Giao. Đế tôn các hạ, lão tổ, Tịch Giao xin được yết kiến. Hoàng Tịch Giao khẽ khom người, chạm nhẹ vào cấm chế của cung điện. Hoàng Tịch Giao, đã muộn thế này rồi mà cô ta đến đây làm gì? Nghe thấy giọng của Hoàng Tịch Giao, Hoàng Nghê Thường có chút nghi hoặc. Tuy nhiên, sau khi được Quân Lăng Thiên ra hiệu, nàng vẫn cho người vào. Đế tôn các hạ, lão tổ. Khi bước vào tẩm điện, Hoàng Tịch Giao cúi người thi lễ với Quân Lăng Thiên và Hoàng Nghê Thường. Hoàng Nghê Thường thấy vậy liền liếc mắt ra hiệu. Hoàng Tịch Giao lập tức hiểu ý, bưng một bàn linh quả tiến đến trước mặt Quân Lăng Thiên. Tịch Giao tộc trưởng, đã muộn thế này rồi, ngươi tìm đến bản đế có việc gì? Quân Lăng Thiên không từ chối linh quả mà Hoàng Tịch Giao dâng lên. Nghe Quân Lăng Thiên hỏi về mục đích đến đây, trên mặt Hoàng Tịch Giao thoáng hiện một tia khác thường, thực không dám giấu giếm. Tịch Giao đến gặp đế tôn các hạ lần này là có một việc muốn nhờ. Hoàng Tịch Giao cắn răng, dường như đã hạ một quyết tâm nào đó. Ồ, nói đi, nếu không phải việc gì quá khó, bản đế sẽ ra tay giúp ngươi giải quyết. Quân Lăng Thiên tùy ý nói. Hoàng Tịch Giao nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, lập tức nói, ta muốn có được một giọt bản nguyên tinh huyết của đế tôn các hạ. Khi Hoàng Tịch Giao nói ra mục đích của mình, thân thể Quân Lăng Thiên khựng lại, rồi lập tức híp mắt ngồi thẳng dậy. Ngươi có biết thứ ngươi muốn quý giá đến mức nào không? Bản nguyên tinh huyết của đại đế là tinh hoa tu vi của đại đế. Nếu mất đi bản nguyên tinh huyết sẽ hao tổn thọ nguyên và tu vi. Đương nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến Quân Lăng Thiên, bởi vì toàn thân hắn đều là bản nguyên tinh huyết. Nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng cho cô gái nhỏ trước mắt. Tịch Giao đương nhiên biết điều đó, nên ta định dùng một thứ để trao đổi với đế tôn các hạ. Nói đến đây, Hoàng Tịch Giao dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại trở nên khác thường. Ồ, trao đổi với bản đế? Vậy ngươi tốt nhất nên đưa ra thứ gì có thể lọt vào mắt bản đế? Quân Lăng Thiên hứng thú nhìn Hoàng Tịch Giao. Tịch Giao tin rằng đế tôn các hạ chắc chắn sẽ hứng thú. Thứ ta dùng để trao đổi với đế tôn các hạ chính là hoàng nguyên của ta. Hoàng Tịch Giao nói ra thứ mà nàng muốn trao đổi. Nghe vậy, cả Quân Lăng Thiên và Hoàng Nghê Thường đều hơi sững sờ. Bởi vì hoàng nguyên mà Hoàng Tịch Giao nói đến rõ ràng là tấm thân xử nữ của nàng, mang theo một nguồn năng lượng đặc thù. Nguồn năng lượng này có lợi ích rất lớn cho người tu luyện, có thể cải thiện tư chất tu luyện, ngay cả cường giả đại đế cảnh cũng sẽ thèm muốn. Nhưng đối với Quân Lăng Thiên thì có lẽ không có nhiều tác dụng. Nhưng nghĩ đến việc đối phương có liên quan đến Phượng Cửu Thiên, có lẽ việc chiếm đoạt hoàng nguyên của Hoàng Tịch Giao có thể cướp đoạt giá trị khí vận của Phượng Cửu Thiên. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một hồi, Quân Lăng Thiên quyết định đồng ý. Không tệ, thứ ngươi đưa ra để trao đổi khiến ta rất hứng thú. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu. Hoàng Tịch Giao nghe vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ hưng phấn và e lệ. Tạ đế tôn các hạ đã thành toàn. Còn Hoàng Nghê Thường đứng phía sau Quân Lăng Thiên, khi chứng kiến cảnh này, sắc mặt lại trở nên có chút phức tạp. Dù sao nàng là tính nô của Quân Lăng Thiên, nhưng lại chưa từng được chủ nhân sủng hạnh lần nào. Ngược lại, hậu bối của mình lại có được cơ hội như vậy. Hơn nữa, còn nhờ vào đó mà có được một giọt bản nguyên tinh huyết của chủ nhân. Nàng đương nhiên biết Hoàng Tịch Giao muốn bản nguyên tinh huyết của Quân Lăng Thiên để làm gì. Bởi vì công pháp tu luyện của thần hoàng tộc rất đặc thù, cần trải qua 7 lần niết bàn trùng sinh thì tu vi và tư chất tu luyện mới có thể tiến thêm một bước, mà mỗi lần niết bàn đều cần một giọt bản nguyên tinh huyết. Đồng thời, bản nguyên tinh huyết càng mạnh mẽ thì hiệu quả sau niết bàn càng tốt. Vốn dĩ, bản nguyên tinh huyết mà các nàng dùng để niết bàn đều là của Ngô Đồng thần thụ, không ngờ Hoàng Tịch Giao lại dám đòi hỏi từ Quân Lăng Thiên. Hoàng Nghê Thường rất muốn nói, ta cũng muốn dùng hoàng nguyên để đổi lấy bản nguyên tinh huyết của chủ nhân, nhưng nghĩ đến việc mình chỉ là tính nô của Quân Lăng Thiên, mọi thứ của mình đều là của chủ nhân, làm sao có thể nói ra những lời như vậy. Sau khi quyết định trao đổi, Quân Lăng Thiên liền dẫn Hoàng Tịch Giao tiến về nội điện. Hoàng Nghê Thường nhìn cảnh này, thần sắc có chút phức tạp. Nếu chuyện này thành, sau này nàng và Hoàng Tịch Giao sẽ phải đối xử với nhau như thế nào đây? Tuy nhiên, đó không phải là điều nàng cần phải suy tính đến. Bởi lẽ, Quân Lăng Thiên vừa mới bất ngờ trao cho nàng một ánh mắt, Hoàng Nghê Thường lĩnh hội ý tứ, ngay lập tức theo sau. Không lâu sau, toàn bộ tộc địa thần hoàng tộc bỗng nhiên vang vọng hai tiếng phượng ngâm to rõ. Phấn khởi, đinh, đoạt được hoàng nguyên chi lực của Hoàng Tịch Giao. Cướp đoạt khí vận, giá trị 1.000 điểm. Đinh, đoạt được hoàng nguyên chi lực của Hoàng Nghê Thường. Cướp đoạt khí vận, giá trị 500 điểm. Một khắc sau, hai đạo hư ảnh thần hoàng nổi lên trên không trung Ngô Đồng thần thụ, lập tức vây quanh Ngô Đồng thần thụ, cùng nhau bay lượn như chim liền cánh. Đây chẳng phải là dị tượng thần thể của tộc trưởng Vạn Cổ Thần Hoàng thể và lão tổ Huyền Nguyên Băng Hoàng thể sao? Các tộc nhân thần hoàng tộc giờ phút này đều ngước đầu nhìn lên, chỉ có Ngô Đồng thần thụ cảnh giới đại đế viên mãn là hiểu được điều này có ý nghĩa gì. Mà giờ khắc này, Phượng Cửu Thiên đang ở Lạc Phượng, khi nhìn thấy dị tượng trên đỉnh đầu liền nhíu mày. Hắn giờ phút này đã luyện hóa được 10% bản nguyên tinh huyết Ngô Đồng thần thụ trong cơ thể, tu vi cũng đã khôi phục được không ít. Đây là dị tượng thể chất của tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Khi nhìn thấy dị tượng thần hoàng song phi trên bầu trời, Phượng Cửu Thiên cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó rất trọng yếu. Sau đó, hắn trực tiếp hướng hư không gọi người tỷ tỷ xinh đẹp của mình. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có ở đó không? Tỷ tỷ xinh đẹp, để có chuyện muốn tìm tỷ. Theo tiếng gọi của Phượng Cửu Thiên vào hư không, một khe nứt lập tức xuất hiện. Ngay sau đó, một nhánh Ngô Đồng thụ vươn ra từ trong khe nứt. Cửu Thiên, để tìm tỷ có chuyện gì? Một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng tụ giữa không trung. Tỷ tỷ xinh đẹp, dị tượng trên bầu trời kia rốt cuộc là chuyện gì? Phượng Cửu Thiên chỉ tay lên hai đạo hư ảnh thần hoàng đang song phi trên bầu trời, vẻ mặt dò hỏi. Cái này, Ngô Đồng thần thụ muốn nói rồi lại thôi, không biết nên trả lời như thế nào. Là thần hộ mệnh của thần hoàng tộc, nàng làm sao lại không hiểu tâm tư của Phượng Cửu Thiên? Rốt cuộc là chuyện gì? Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ nói cho đệ biết có được không? Ngô Đồng thần thụ càng như vậy, Phượng Cửu Thiên càng thêm bối rối trong lòng. Ai? Đã đệ khăng khăng muốn biết, vậy thì tỷ sẽ nói cho đệ. Thủ linh Ngô Đồng thần thụ thở dài, lập tức tiếp tục nói. Tịch Giao và Nghê Thường hai nha đầu kia, giờ phút này đang song tu với Quân Gia Đế Tôn. Ngô Đồng thần thụ đem tin tức mà nàng biết nói cho Phượng Cửu Thiên. Cái gì? Song tu? Nghe vậy, đồng tử Phượng Cửu Thiên trợn to, cả người ngây người như phỗng. Hai nữ nhân mà hắn coi là của riêng, giờ phút này lại đem hoàng nguyên của mình cho kẻ khác sao? Tỷ tỷ xinh đẹp, những lời tỷ nói đều là thật sao? Phượng Cửu Thiên lúc này một mặt mong chờ nhìn về phía thụ linh Ngô Đồng thần thụ. Giờ phút này, hắn mong muốn nghe được tất cả chỉ là giả biết bao. Tuy rằng tỷ không hoàn toàn chắc chắn, nhưng khả năng lớn là thật. Thủ linh Ngô Đồng thần thụ không nói quá chắc chắn, thực ra là không muốn tinh thần của Phượng Cửu Thiên phải chịu đả kích quá lớn. Dù sao, thời gian qua, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Nếu thế giới tinh thần lại lần nữa bị đả kích, rất có thể sẽ khiến đạo tâm sụp đổ. Đáng chết Quân Gia Đế Tôn. A à, thời khắc này, sắc mặt Phượng Cửu Thiên trở nên dữ tợn, trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Một bóng phượng hoàng sau lưng đồng thời hướng lên trời phát ra tiếng phượng minh bi phẫn. Cửu Thiên, tỉnh táo lại đi. Ta biết giờ đệ đang rất khó chịu, nhưng hiện tại đệ vẫn chưa phải là đối thủ của Quân Gia Đế Tôn kia đâu. Thực ra, trong lòng Ngô Đồng thần thụ biết rõ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Phượng Cửu Thiên tiểu tử này đời này cũng sẽ không phải là đối thủ của Quân Gia Đế Tôn kia. Nhưng hiện tại, nàng không thể đả kích Phượng Cửu Thiên như vậy. Cứ như vậy, hai hư ảnh thần hoàng trên không Ngô Đồng thần thụ bay lượn 3 ngày 3 đêm. Phượng Cửu Thiên cũng cứ như vậy nhìn 3 ngày 3 đêm, không hề chợp mắt. Tơ máu trong mắt bao trùm toàn bộ nhãn cầu, hơi thở hổn hển và lồng ngực phập phồng cho thấy nội tâm hắn đang phẫn nộ đến cực điểm. Món nợ này, ta, Phượng Cửu Thiên, sẽ nhớ kỹ. Khi hai hư ảnh thần hoàng trên bầu trời biến mất, Phượng Cửu Thiên cũng nỗ lực bình phục lại tâm tình của mình. Mà hắn không hề biết rằng, Quân Lăng Thiên đã nắm được át chủ bài của hắn gần hết. Ra là vậy, tiểu tử này cuồng ngạo như thế, là dựa vào Ngô Đồng thần thụ của thần hoàng tộc. Thời khắc này, Quân Lăng Thiên đã tiêu hóa xong hoàng nguyên của hai nữ Hoàng Nghê Thường. Điều khiến hắn bất ngờ là hoàng nguyên của hai nàng lại thực sự giúp hắn tăng lên một chút tư chất tu hành. Tuy rằng vô cùng nhỏ bé, nhưng đối với một tu luyện giả ở cấp độ của hắn mà nói, đã là một niềm vui ngoài ý muốn. Nếu thu phục được Ngô Đồng thần thụ của thần hoàng tộc này, Phượng Cửu Thiên kia cũng có thể đến tầm để ta chém giết. Quan Lăng Thiên giờ phút này nghĩ thầm trong lòng, mà khi hắn làm thịt Phượng Cửu Thiên, giá trị khí vận của hắn cũng sẽ xấp xỉ 40 vạn. Cách cột mốc 50 vạn để giải trừ hạn chế cũng chỉ còn vài mạng khí vận chi tử nữa thôi. Nghĩ đến đây, thân ảnh Quan Lăng Thiên trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi Quan Lăng Thiên rời đi, Hoàng Nghê Thường và Hoàng Tịch Giao cũng chậm rãi mở mắt ra. Cảm nhận được tu vi của mình đột phá đến thánh tôn cảnh, Hoàng Tịch Giao lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, song tu một lần với Quân Gia Đế Tôn lại có thể tăng lên một đại cảnh giới lớn đến vậy. Mà Hoàng Nghê Thường bên cạnh nàng cũng tương tự. Nàng cũng theo cảnh giới đại đế trung kỳ tiến vào cảnh giới đại đế hậu kỳ. Nhìn lại Quân Lăng Thiên, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã tiến vào thế giới bên trong Ngô Đồng thần thụ. Các hạ tiến vào thế giới bên trong ta có việc gì? Một đạo hư ảnh nữ tử xuất hiện trước mặt Quân Lăng Thiên, rõ ràng là thụ linh của Ngô Đồng thần thụ. Bản đế đến đây lần này là muốn tặng cho ngươi một cơ duyên. Quân Lăng Thiên nhà nhạt nói, tặng cho ta cơ duyên. Nghe vậy, thụ linh nhíu đôi mày thanh tú. Không sai, ngươi có nhận ra thứ này không? Quân Lăng Thiên nói, đầu ngón tay hắn bỗng nhiên tỏa ra một luồng tiên khí đã chuyển hóa thành công. Tuy rằng không đặc biệt tinh thuần, nhưng so với linh khí lại mạnh hơn ước vạn lần. Ngay cả hắn cũng chỉ chuyển hóa thành công được vài sợi nhỏ thôi. Đây là tiên khí. Nhìn thấy luồng năng lượng cao cấp tỏa ra trên đầu ngón tay Quân Lăng Thiên, thụ linh vừa chấn kinh, vừa có chút sợ hãi, bởi vì nàng cảm nhận được một sự uy hiếp chí mạng trong luồng tiên khí này. Tựa hồ chỉ cần một luồng này thôi, toàn bộ thân thể nàng sẽ bị phá hủy, thần hồn bị ma diệt. Không ngờ ngươi lại nhận ra. Trong lòng Quân Lăng Thiên cũng không quá ngạc nhiên, dù sao gốc Ngô Đồng thần thụ này đã sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi, biết những thứ này cũng là chuyện bình thường. Vậy đây chính là cơ duyên mà ngươi nói. Ánh mắt Ngô Đồng thần thụ không hề rời khỏi luồng tiên khí trên đầu ngón tay Quân Lăng Thiên, muốn lĩnh hội chỗ ảo diệu từ đó. Nhưng ngay sau đó, Quân Lăng Thiên liền thu nó vào trong cơ thể. Không sai, đây chính là cơ duyên mà bản đế đã nói tới. Bản đế còn nhìn ra, cảnh giới đại đế viên mãn đã là cực hạn của ngươi, muốn tiến thêm một bước nữa gần như là điều không thể. Và lại, thọ nguyên của ngươi xem ra cũng không còn nhiều nữa, đúng không? Quân Lăng Thiên ngay từ khi đến đã nhận ra sự khác thường của Ngô Đồng thần thụ này. Ngươi vậy mà lại biết nhiều đến vậy? Đồng tử của thụ linh hơi co lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết rằng những thông tin này ngay cả tộc trưởng thần hoàng tộc và lão tổ đại đế cảnh cũng không hề hay biết. Không ngờ lại bị Quân Lăng Thiên chỉ liếc qua đã nhìn thấu. Bản đế có thể giúp ngươi giải quyết những vấn đề này, ngươi thấy thế nào? Quân Lăng Thiên với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thụ linh Ngô Đồng thần thụ đối diện, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Điều kiện của ngươi là gì? Ngô Đồng thần thụ biết mình căn bản không có tư cách để từ chối đối phương. Nàng muốn sống, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhận bản đế làm chủ. Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng. Không. Ngô Đồng thần thụ vừa định mở miệng từ chối, thì một bình đan dược đột ngột xuất hiện trong tay Quân Lăng Thiên. Hắn tiện tay mở phong ấn. Một giây sau, một nguồn sinh cơ lực nồng đậm vô cùng bao phủ lấy không gian này. Ngô Đồng thần thụ chỉ cần ngửi thôi cũng đã cảm nhận được thọ nguyên trong cơ thể tăng lên. Nếu như phục dụng nó, chẳng phải là lại là sinh cơ tạo hóa đan, hơn nữa còn là cực phẩm trong các cực phẩm. Ngô Đồng thần thụ nhận ra loại đan dược đã sớm tuyệt tích này, tâm thần chấn động không ngừng. Nghe nói một viên sinh cơ tạo hóa đan thông thường có thể gia tăng một vạn năm thọ nguyên, viên sinh cơ tạo hóa đan trong tay vị đế tôn Quân Gia này lại là cực phẩm trong các cực phẩm, phỏng đoán cẩn thận thì có thể gia tăng 5 vạn năm thọ nguyên. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của đối phương, Quân Lăng Thiên thuận miệng giải thích, đây là sinh cơ tạo hóa đan bản nâng cấp, một viên có thể gia tăng 10 vạn năm thọ nguyên. Trong bình này có tổng cộng 10 viên. Cái gì? 10 viên? Chẳng phải là 100 vạn năm thọ nguyên? Nghe Quân Lăng Thiên giải thích, Ngô Đồng thần thụ bỗng nhiên trầm mặc. Ngay lúc nàng còn đang do dự, Quân Lăng Thiên đột nhiên đưa tay vươn vào hư không, túm ra một chiếc gông xiềng phủ đầy phù văn thiên đạo chi lực. Đó rõ ràng là chiếc gông xiềng thiên đạo hạn chế sự chuyển đổi sinh mệnh của Ngô Đồng thần thụ. Nếu không giải trừ nó, đời này nàng sẽ rất khó có đột phá. Nếu ngươi đồng ý, bản đế hiện tại có thể giúp ngươi chặt đứt nó. Mặc dù Quân Lăng Thiên hiện tại không thể đối đầu trực diện với thiên đạo, nhưng lừa gạt đối phương để chặt đứt một chiếc gông xiềng thiên đạo thì vẫn có thể làm được. Chỉ là quá trình này không chỉ cần che đậy thiên cơ, mà còn phải tiêu hao một lượng tiên khí không nhỏ trong cơ thể. Có chút phiền phức mà thôi. Ta nguyện ý nhận ngài làm chủ. Đây là bản nguyên mệnh hồn của ta. Sau một hồi suy nghĩ, Ngô Đồng thần thụ cuối cùng vẫn quyết định nhận Quân Lăng Thiên làm chủ. Quân Lăng Thiên thấy vậy thì khẽ gật đầu, lập tức khắc xuống một đạo khế ước chủ tớ lên bản nguyên mệnh hồn của Ngô Đồng thần thụ. Đinh, thu phục Ngô Đồng thần thụ, cướp đoạt khí vận giá trị của Phượng Cửu Thiên 1000 điểm. Đinh, khí vận giá trị của Phượng Cửu Thiên đã đến mức có thể chém giết. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, nhiễm nhiên đã tuyên án tử hình cho Phượng Cửu Thiên. Phanh, một tiếng thanh thúy vang lên, chiếc gông xiềng thiên đạo trong tay Quân Lăng Thiên bị hắn chặt đứt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ bầu trời thần hoàng tộc bỗng nhiên phong vân đột biến. huyết lôi chớp giật. Giữa những đám mây lôi đỏ như máu, một con mắt khổng lồ màu máu khảm nạm thiên đạo chi lực bỗng nhiên xuất hiện. Rõ ràng đó là huyết nhãn thần phạt của thiên đạo. Nhưng huyết nhãn thần phạt thiên đạo sau khi xuất hiện lại lộ ra một tia nghi hoặc mang tính người, bởi vì nó không cảm nhận được sự tồn tại của mục tiêu lôi kiếp. Huyết nhãn thần phạt. Tại sao thần hoàng tộc ta lại xuất hiện huyết nhãn thần phạt? Giờ phút này, mọi người trong thần hoàng tộc ngay cả thở mạnh cũng không dám, bởi vì áp lực từ huyết nhãn trên đỉnh đầu khiến họ thậm chí không thể hô hấp. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt và sự hoảng sợ bao trùm lên tâm trí của mỗi người trong thần hoàng tộc. Mô đồng thần thụ cũng không ngoại lệ. Dù sao, nàng biết rằng huyết nhãn thần phạt này chính là nhắm vào mình. Chỉ có Quân Lăng Thiên là bình tĩnh ngước nhìn huyết nhãn thần phạt thiên đạo trên bầu trời. Dường như chỉ một giây sau, hắn sẽ đấm nát nó. Huyết nhãn thần phạt này có thực lực không sai biệt lắm so với ta. Nhưng nếu hủy diệt nó, thiên đạo phía sau lưng sẽ rất khó chơi. Quân Lăng Thiên đè nén ý định muốn đánh cho huyết nhãn thần phạt một trận tơi bời. Dù sao, đối phương cũng là con cưng của thiên đạo. Đánh con nít thì lão già sẽ đến. Không lâu sau, không tìm thấy mục tiêu thần phạt, huyết nhãn chậm rãi tiêu tán. Những đám mây kiếp màu máu trên bầu trời cũng rút lui như thủy triều. Hô! Cuối cùng cũng đi. Toàn bộ tộc nhân thần hoàng tộc đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Nghê Thường và Hoàng Tịch Giao, những người đang củng cố tu vi trong tầm điện, liếc nhìn nhau, đều nghĩ đến người đàn ông vô cùng quan trọng trong lòng họ, lại có thể né tránh cảm giác của huyết nhãn thần phạt thiên đạo. Chủ nhân thật sự là nghịch thiên. Hai nàng Hoàng Nghê Thường không khỏi cảm thán trong lòng, mà Ngô Đồng Thần Thụ sau khi hoàn hồn thì phát hiện ra sự khác thường trên cơ thể mình. Không xiềng của ta thật sự đã được giải khai. Cảm nhận được chiếc gông xiềng trong cơ thể biến mất, tâm trạng của Ngô Đồng Thần Thụ nhất thời trở nên vui sướng khôn cùng. Lập tức, nàng vội vàng nói lời cảm tạ với Quân Lăng Thiên. Cảm ơn chủ nhân. Không có gì. Đưa ta đến chỗ Phượng Cửu Thiên. Quân Lăng Thiên tùy ý phất tay. Phượng Cửu Thiên. Nghe vậy, Ngô Đồng Thần Thụ có chút do dự. Dù sao, nàng vừa mới trở thành nô bộc của Quân Lăng Thiên, thân phận còn chưa kịp chuyển đổi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có phần không hài lòng của Quân Lăng Thiên, nàng cuối cùng cũng nhớ ra thân phận hiện tại của mình. Vâng, chủ nhân. Khoảnh khắc sau, mấy cành cây đỏ như máu cắm vào hư không, kết nối với Lạc Phượng Pha, nơi Phượng Cửu Thiên đang ở, tạo thành một lối đi không gian. Ở phía bên kia, khi Phượng Cửu Thiên nhìn thấy cành cây của Ngô Đồng Thần Thụ đưa tới, trên mặt lập tức nở một nụ cười gượng gạo. Tỷ tỷ xinh đẹp, sao tỷ lại tới? Lời còn chưa dứt, Phượng Cửu Thiên đã thấy một bóng hình khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên bước ra từ lối đi không gian. Nụ cười vốn đã rất miễn cưỡng trên mặt hắn lập tức đóng băng. Vị đế tôn quân gia kia, sao hắn lại tới đây? Hơn nữa còn được tỷ tỷ xinh đẹp đưa tới. Hắn và tỷ tỷ xinh đẹp có quan hệ gì? Tâm trí Phượng Cửu Thiên giờ phút này xoay chuyển rất nhanh, cố gắng suy đoán mục đích đến đây của đối phương. Chẳng lẽ đối phương chiếm đoạt hai người nữ nhân mình yêu thương là Hoàng Nguyên còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao? Có phải ngươi muốn biết ta và tỷ tỷ xinh đẹp của ngươi có quan hệ gì không? Quân Lăng Thiên nhìn Phượng Cửu Thiên với vẻ trêu tức, nói cho hắn biết, ta và ngươi có quan hệ gì? Quân Lăng Thiên từ trên cao nhìn xuống Phượng Cửu Thiên, khiến cho kẻ sau sinh ra một dự cảm vô cùng tồi tệ. Chủ nhân, một tiếng gọi của Ngô Đồng Thần Thụ đã biểu lộ lập trường của mình và mối quan hệ với Quân Lăng Thiên. Và tiếng chủ nhân này cũng khiến trái tim Phượng Cửu Thiên hoàn toàn nguội lạnh. Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi vừa gọi hắn là gì? Phượng Cửu Thiên không thể tin nổi nhìn về phía thụ linh của Ngô Đồng Thần Thụ. Hắn đã tốn bao tâm tư mới chiếm được sự yêu thích của Ngô Đồng Thần Thụ, mà bây giờ nó lại nhận quân gia đế tôn kia làm chủ nhân. Cửu Thiên, như ngươi thấy đó, ta hiện tại đã là người của chủ nhân. Thụ linh Ngô Đồng Thần Thụ nhìn Phượng Cửu Thiên với ánh mắt mang theo một tia áy náy, bởi vì nàng biết rõ, Phượng Cửu Thiên lúc này trong lòng khẳng định vô cùng khó chịu. Nhưng biết làm sao được, ai bảo Quân Lăng Thiên đưa ra điều kiện mà nàng không thể cự tuyệt cơ chứ? Không thể nào, đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Nghe vậy, thần sắc Phượng Cửu Thiên trở nên bối rối vô cùng. Nếu Ngô Đồng Thần Thụ thật sự nhận quân gia đế tôn kia làm chủ, vậy đến năm tháng nào hắn mới có thể đuổi kịp người này? Mối thù của hắn biết đến bao giờ mới có thể báo? Phượng Cửu Thiên, chờ đợi ở đây chỉ thêm thống khổ mà thôi. Bản đế sẽ giúp ngươi giải thoát. Quân Lăng Thiên nói xong liền không tiếp tục cùng đối phương phí lời, duỗi tay phải ra chụp lấy. Thân thể Phượng Cửu Thiên lập tức không bị khống chế xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, Phượng Cửu Thiên cảm nhận được một cơn đau đớn tột cùng truyền đến từ thân thể. Hắn kinh hoàng phát hiện, thân thể mình vậy mà đang dần dần tiêu tán. Không, tỷ tỷ xinh đẹp, cứu ta. Phượng Cửu Thiên hoảng sợ đưa tay chụp về phía thụ linh Ngô Đồng Thần Thụ, nhưng nàng lại trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết khí vận chi từ Phượng Cửu Thiên, cướp đoạt khí vận giá trị 15.000 điểm, nhận được ban thưởng thiên đạo toái phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, Cửu Thiên Thần Hoàng thể bản nguyên một phần. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, báo hiệu thêm một vị khí vận chi tử nữa đã vẫn lạc dưới tay Quân Lăng Thiên. Bản đế còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lại đây. Sau khi đánh giết khí vận chi tử, Quân Lăng Thiên lập tức lắc mình biến mất không thấy bóng dáng. Việc hắn muốn làm nhất bây giờ là đến phàm vực nhìn con trai mình. Cùng lúc đó, tại ma vực, khí vận chi tử Phương Nguyên đã biến mất bấy lâu lại một lần nữa xuất hiện tại Thiên Ma Điện. Lần này sẽ không còn ai để mắt tới ta nữa chứ. Hắn đã thay hình đổi dạng, triệt để đoạn tuyệt với quá khứ. Lần này trở về Thiên Ma Điện là để xin phụ thân một ít tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn không hề hay biết, Thiên Ma Điện lúc này đã bị Ma Đế Thiên Uyên, một cường giả đại đế cảnh viên mãn, khống chế. Cho nên, khi hắn trở lại Thiên Ma Điện, bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Ngay lập tức, một luồng ma uy ngập trời trong nháy mắt bao vây và trấn áp hắn. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng lộ diện, ngụy trang cũng không tệ đấy, chủ nhân còn khen ta tìm kiếm giỏi. Tiền bối, ngài có phải đã nhận nhầm người rồi không? Ta chỉ là một tiểu binh quèn của Thiên Ma Điện thôi. Lúc này, Phương Nguyên suy nghĩ nhanh chóng tìm kế đối phó. Có phải ngươi hay không? Lập chủ nhân rồi sẽ rõ. Ma Đế Thiên Uyên cũng không nói nhiều, trực tiếp thu hắn vào tiểu thế giới bên trong cơ thể. Sau đó, dựa theo nô ấn từ linh hồn của mình, hắn hướng về phía Quân Lăng Thiên mà đi. Bên ngoài giới Bích Phàm vực, Quân Lăng Thiên giờ phút này đang ngưng trọng nhìn về phía trước. Không ngờ giới Bích Phàm vực này lại bị một kiện tiên khí hoàn chỉnh bao phủ. Bên trong rốt cuộc có bí mật gì? Nhìn bức tường chắn chín màu lấp lánh ánh tiên khí trước mắt, cùng với những trận pháp tiên đạo phức tạp, Quân Lăng Thiên khẽ nhíu mày, bởi vì ngay cả hắn muốn tiến vào phàm vực này cũng cần phải hủy bỏ tu vi, biến mình thành một phàm nhân. Thôi vậy, dù sao hiện tại mẹ con các nàng không gặp nguy hiểm gì, đợi đến thời cơ chín muồi rồi ta sẽ đi thăm. Nghĩ đến những thủ đoạn mà hắn đã bố trí trên người khí vận chi nữ Lý Nhược Tuyết, hẳn là đủ để bảo vệ an nguy cho mẹ con nàng. Hơn nữa Ninh Hồng Trần cũng là một nữ đế chuyển thế thực sự, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ninh Hồng Trần, chờ lần gặp mặt sau, bản đế sẽ xem ngươi thế nào mà thu thập ngươi. Quân Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhận được tin tức từ Thiên Uyên gửi đến. Ồ, Phương Nguyên bị bắt rồi. Quân Lăng Thiên nghe được tin này, tâm trạng bực bội cũng vơi đi phần nào. Hắn lập tức chủ động nghênh đón Thiên Uyên. Không lâu sau, hai người gặp mặt, Thiên Uyên lập tức khom mình hành lễ. Chủ nhân. Ừm. Người đâu? Quân Lăng Thiên mở miệng hỏi. Chủ nhân đừng vội. Ngài xem. Thiên Uyên lập tức thả Phương Nguyên từ tiểu thế giới trong cơ thể ra. Nhưng khi Quân Lăng Thiên nhìn thấy Phương Nguyên, mày lại nhíu chặt. Đây là Phương Nguyên mà ngươi bắt được. Đúng vậy. Thưa chủ nhân, chẳng lẽ không phải hắn sao? Ta đã làm theo những gì ngài dạy mà. Thấy Quân Lăng Thiên cau mày, Thiên Uyên có chút khó hiểu. Ngươi bị gài rồi. Đây chỉ là một phân thân của tiểu tử đó thôi. Quân Lăng Thiên thở dài. Cũng không trách Thiên Uyên. Bởi vì ngay cả hắn, nếu không dùng dò xét chi nhãn, cũng khó mà nhận ra đây chỉ là một phân thân. Không thể nào. Thiên Uyên nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên vì xấu hổ. Hắn lại bị một tên nhóc con đùa bỡn. Từ ngươi xem đi. Quân Lăng Thiên nói. Rồi đặt tay lên phân thân của Phương Nguyên. Ngay lập tức, một luồng linh hồn tàn khuyết và một giọt tinh huyết từ trong phân thân của Phương Nguyên nổi lên. Thật là vậy. Thiên Uyên thấy cảnh này, cuối cùng cũng không thể cãi lại. Đồng thời, mặt hắn càng đỏ bừng vì tức giận. Vốn dĩ hắn còn muốn lập công để được khen thưởng, ai ngờ lại thành ra thế này. Bản đế không trách ngươi. Sau khi về cứ tiếp tục tìm kiếm. Quân Lăng Thiên phất tay. Vâng, chủ nhân. Nghe Quân Lăng Thiên không trách mình, Thiên Uyên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ghi hận Phương Nguyên trong lòng. Thằng nhãi danh, dám đùa bỡn ta. Hãy đợi đấy. Cùng lúc đó, tại một vùng đất hoang vu, chim không thèm ị nào đó ở ma vực, một nam tử trẻ tuổi đang ẩn mình bên cạnh dòng nham thạch nóng chảy bỗng nhiên mở mắt. Chết tiệt. May mà ta đã liệu trước, không tự mình đến nó. Phương Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng có chút sợ hãi. Xem ra, Thiên Ma Điện không thể quay về nữa rồi. Sau này chỉ có thể dựa vào chính mình. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Hắn không biết đến bao giờ mới có thể tu luyện đến cảnh giới đại đế. Quân Thiên Vực, từ khi hội trưởng Cổ Tinh Hà của Luyện Đan Sư Công Hội nhận Quân Lăng Thiên làm chủ, tổng bộ của Luyện Đan Sư Công Hội đã được chuyển đến đây. Khởi bẩm hội trưởng, thiệp mời cho đại hội luyện đan 10 năm một lần đã được gửi đi đầy đủ. Trong cung điện của hội trưởng, một trưởng lão của Luyện Đan Sư Công Hội báo cáo với Cổ Tinh Hà. Rất tốt. Việc bố trí hội trường thế nào rồi? Cổ Tinh Hà hỏi lại. Bẩm hội trưởng, việc bố trí hội trường đã hoàn thành. Theo như phân phó của ngài, vị trí của Quân gia thiếu chủ được xếp ở nơi tốt nhất. Vị trưởng lão kia trả lời. Ừm, tốt lắm. Ngươi lui xuống đi. Cổ Tinh Hà hài lòng phất tay, rồi lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Hệ thống, có thể định vị được vị trí của Phương Nguyên không? Quân Lăng Thiên hỏi hệ thống trong đầu. Nếu hệ thống có thể định vị được vị trí của Phương Nguyên, hắn dự định tự mình ra tay tiêu diệt kẻ cầu đạo này. Bẩm ký chủ, do thời gian gần đây, số lượng khí vận chi tử Cửu Thiên Thập Điện tử vong quá nhiều, nên thiên đạo đã kích hoạt cơ chế bảo vệ, che giấu thiên cơ của các khí vận chi tử. Do đó, hiện tại ta chỉ có thể tính ra Phương Nguyên đang ở trong ma vực. Hệ thống giải thích. Vậy sao? Quân Lăng Thiên ngẫm nghĩ một lát, cân nhắc việc có nên đi tìm tiểu hòa thượng Kim Thiền tử kia không. Đúng lúc này, người hầu của hắn. Cổ Tinh Hà truyền tin đến thông qua nô ấn. Chủ nhân, luyện đan sư công hội sắp tổ chức luyện đan đại hội 10 năm một lần, ngài có thời gian đến chỉ đạo không? Luyện đan đại hội. Nghe được tin này, Quân Lăng Thiên quyết định tạm thời bỏ qua chuyện con lừa chọc kia, xem luyện đan đại hội thế nào rồi tính. Hơn nữa, nếu hắn đoán không sai, tại luyện đan đại hội này, hắn chắc chắn sẽ gặp được khí vận chi tử. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên biến mất ngay tại chỗ, hướng về Quân Thiên Vực mà đi. Một tháng sau, Quân Thiên Vực, tổng bộ luyện đan sư công hội, luyện đan sư từ các thế lực đỉnh cấp đều đã tề tựu. Ngoài ra, còn có một số cổ tộc thế gia muốn thông qua luyện đan đại hội lần này để chiêu mộ luyện đan sư về bồi dưỡng. Lúc này, tại Đan Thành, thành trì thuộc luyện đan sư công hội, trên con đường bên ngoài, một thiếu niên ngồi trên xe ngựa do Độc Giác Mã kéo, tiến về nơi đây. Trên xe có gắn tư chí của luyện đan sư công hội, phía trước hắn còn có vài cỗ xe ngựa khác, trông xa hoa hơn, cũng mang tư chí của luyện đan sư công hội. Có thể thấy, đoàn xe này cũng thuộc luyện đan sư công hội. Thiếu niên này chính là người được hội trưởng phân hội luyện đan sư công hội ở một khu vực xa xôi tiến cử đến tham gia luyện đan đại hội. Sư tôn, việc người bảo con đến tham gia luyện đan đại hội này có ý gì? Con gia nhập luyện đan sư công hội luôn chẳng phải tốt hơn sao? Thiếu niên giao tiếp với chiếc nhẫn ngọc trên tay, hỏi điều nghi ngờ trong lòng. Luyện đan sư công hội chưa bao giờ thiếu thiên tài. Chỉ là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.